Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 292, Lam Tuyết lo âu. Lam Chính Quốc đích thân mời Tần Khải đến biệt thự của mình thành tâm chiêu hiền đại sĩ, chân thật đổi đãi, khuyên bảo gã. Song kiếm hợp bích cuối cùng đã khiến Tần Khải động tâm, quyết tâm phản lại tập đoàn Quốc Cảnh, đến nương tựa tập đoàn Lam Thị, hơn nữa, lại còn chịu trách nhiệm đánh cắp tài liệu cơ mật của tập đoàn Quốc Cảnh để cung cấp cho tập đoàn Lam Thị nữa. Một chiêu này của Lam Chính Quốc có thể nói là đã bóp nghẹt vào cổ họng của tập đoàn Quốc Cảnh rồi, theo như lời nói của Lam Chính Quốc thì ông ta đã chú ý đến Tần Khải từ lâu. Ông ta sớm đã có ý đồ chiêu dụ Tần Khải đến công ty mình, nhưng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp. Mãi cho đến khi Tần Khải thổ lộ tình cảm với đại tiểu thư bị thất bại thì ông ta cho rằng cơ hội đã tới, mới ra tay. Sau đó ông ta âm thầm phái người quan sát kỹ càng nhất cử nhất động của Tần Khải. Đến khi biết được Tần Khải sau khi thổ lộ tình cảm bị thất bại thì sa sút tinh thần đến nỗi mỗi buổi tối đều lui tới các quán bar thì lúc đó Lam Chính Quốc mới vui mừng nở nụ cười. Biểu hiện sa sút về mặt tinh thần của Tần Khải như vậy đúng là thời cơ mà ông ta hằng chờ đợi. Bởi vì chỉ cần lúc này ông ta ra mặt hẹn gặp Tần Khải thì trong lòng gã sẽ cảm thấy ấm áp, khen ngợi, trọng dụng, dụ dỗ như thế thì gã nhất định sẽ phản lại tập đoàn Quốc Cảnh và dốc hết sức cho tập đoàn Lam Thị. Sự thật là cuối cùng Lam Chính Quốc đã thành công. Dù sao trên đời này cũng chẳng có mấy người có thể cưỡng lại được điều kiện hấp dẫn của Lam Chính Quốc. Lương một năm 10 triệu, lại được hưởng 1/10 cổ phần của tập đoàn Lam Thị. Quan trọng nhất là, sau khi đánh đổ tập đoàn Quốc Cảnh thì gã sẽ trở thành tân chủ tịch của Quốc Cảnh. Đối với điều kiện mê người đó, đương nhiên Tần Khải không thể cưỡng lại được. Huống hồ sau khi gã tỏ tình bị đại tiểu thư cự tuyệt thì vẫn có một tâm trạng muốn trả thù đại tiểu thư. Thậm chí là trả thù toàn bộ tập đoàn Quốc Cảnh, cho nên điều kiện mà Lam Chính Quốc đưa ra thật ăn khớp với tâm trạng đó, và ngay lập tức gã gật đầu đáp ứng, chủ tịch, trước mắt tôi đang quản lý hạng mục hợp tác giữa tập đoàn Quốc Cảnh và tập đoàn sắt thép Kiến An. Chỉ cần tôi hơi tiết lộ một số chi tiết trong đó thì chủ tịch có thể áp dụng một số thủ đoạn. Bên trong tôi lại khẽ động tay động chân, thì hạng mục này sẽ không thể tiến hành, tập đoàn Quốc Cảnh sẽ ngay lập tức thua lỗ cả 100 triệu. Dĩ nhiên đây chỉ là bước đầu tiên. Những hạng mục khác ở khu vực Hoa Bắc của tập đoàn Quốc Cảnh cũng sẽ từ từ mà lỗ vốn vì các nguyên nhân khách quan. Còn nguyên nhân khách quan gì thì tôi không nói, chủ tịch trong lòng chắc cũng biết rồi chứ. Sự lạnh lẽo trong mắt của Tần Khải ngày càng dày lên, gã cười lạnh nói với Lam Chính Quốc. Lam Chính Quốc nghe vậy thì suy nghĩ một chút rồi cười ha hả, nói, tiểu Tần, quan điểm của tôi cũng là như vậy. Tôi quả nhiên không nhìn lầm cậu. Sau này còn cần chủ tịch cất nhắc nhiều hơn, Tần Khải nói, ha ha, yên tâm đi. Cậu cứ làm cho tốt. Tôi tin tưởng là sau này cậu sẽ đạt được thành tựu rất lớn, Lam Chính Quốc cười xong lại nói chuyện thêm với Tần Khải nửa giờ nữa. Đến lúc này Tần Khải mới đứng dậy từ biệt, từ ngày mai mong cậu sẽ dốc sức cho tập đoàn Lam Thị. Dĩ nhiên, thân phận của cậu vẫn như cũ là một tổng giám đốc của tập đoàn Quốc Cảnh. Việc tập đoàn Lam Thị có thể đánh đổ được tập đoàn Quốc Cảnh là trông cậy cả vào cậu đó. Lam Chính Quốc đứng dậy tiễn Tần Khải đi xuống dưới lầu. Chủ tịch yên tâm đi. Tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài đâu. Tần Khải kiên quyết nói. Khi hai người đi xuống dưới lầu thì bỗng có một chiếc xe con chạy tới trước cửa biệt thự. Quản gia Vương của biệt thự Hương Giang liền mang ô che mưa đi tới trước cửa xe. Một cô gái mặc áo khoác đen chui vào dưới ô mà quản gia Vương đang cầm, đi vào trong biệt thự. Khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của cô gái này hơi ửng hồng, một đôi mắt trong như làn nước mùa thu, trong đó mơ hồ có một sự u buồn. Từ trên thân thể cô toát ra khí chất như một đóa u lan trong cốc vắng. Cô chính là con gái của Lam Chính Quốc, Lam Tuyết. Lam Chính Quốc nhìn thấy Lam Tuyết thì trên mặt có vẻ vui mừng, nở nụ cười hiền lành rồi nói, Tuyết Nhi, con đã về rồi. Mưa lớn như vậy ba còn tưởng con không về, Tần Khải nhìn thấy Lam Tuyết thì hơi ngẩn ra. Rõ ràng vẻ u buồn không giống người bình thường của Lam Tuyết khiến cho gã hơi kinh ngạc. Chỉ có điều Tần Khải cũng đã gặp qua nhiều người con gái đẹp, cho nên gã nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh. Lúc này Lam Tuyết cũng đã chú ý tới Tần Khải, trên mặt có hơi sửng sốt. Lam Chính Quốc cười ha hả giới thiệu, tiểu Tần, đây là con gái của tôi, Lam Tuyết. Tuyết Nhi, vị tiên sinh này là Tần Khải, đang đảm nhiệm chức tổng giám đốc của tập đoàn Quốc Cảnh, là một tài năng trẻ đầy hứa hẹn. Lam Tuyết nghe vậy thì lại sửng sốt. Cô thầm nghĩ, tại sao ba mình lại gọi tổng giám đốc của tập đoàn Quốc Cảnh đến nhà? Chỉ có điều vì lễ độ cô vẫn mỉm cười nói, Chào Tần tiên sinh, chào Lam tiểu thư, rất vui được gặp cô. Tần Khải mỉm cười nói, Lam Tuyết nghe vậy thì cười cười, sau đó nói, tôi có việc bận phải vội đi. Cô nói xong liền đi vào bên trong phòng khách, Tần Khải nhịn không được nhìn theo hình bóng của Lam Tuyết. Sau đó gã quay về phía Lam Chính Quốc cười nói, chủ tịch, tôi xin từ biệt, được, tôi cũng không tiễn xa. Tiểu Võ, anh tiễn tiểu Tần một đoạn nhé, Lam Chính Quốc nói. Sau đó Lam Chính Quốc đi về phòng khách ngồi xuống bên cạnh Lam Tuyết cười nói, tiểu Tuyết, con có thể trở về ba thật là rất vui mừng. À, đúng rồi. Ba cũng biết tên Tần Khải kia là tổng giám đốc tập đoàn Quốc Cảnh à. Tại sao lại mời hắn đến đây? Lam Tuyết không nhịn được hỏi, tiểu Tần ư, ha ha, từ hôm nay trở đi hắn không còn là người của tập đoàn Quốc Cảnh nữa mà sẽ là người của tập đoàn Lam Thị chúng ta. Hắn sẽ làm việc cho ba. Hắn chính là một quân cờ quan trọng để ba đối phó với tập đoàn Quốc Cảnh. Lam Chính Quốc không giấu được sự kích động, cao hứng nói. Lam Tuyết nghe vậy thì sửng sốt, nhịn không được nói. Ba, ý ba muốn nói là đưa hắn tới tập đoàn Lam Thị. Đúng, chỉ có điều thân phận trước mắt của hắn vẫn là tổng giám đốc của tập đoàn Quốc Cảnh. Mục đích của ba chính là để hắn cung cấp những sách lược cơ mật từ bên trong tập đoàn Quốc Cảnh. Ánh mắt của Lam Chính Quốc lấp lánh tinh quang, chậm rãi nói. Nhưng ba không biết làm như vậy rất không tốt không? Thủ đoạn này thật không quang minh chính đại, Lam Tuyết kinh ngạc hỏi, quang minh chính đại? Hừ, thương trường thì có cái gì gọi là quang minh chính đại? Cái mà thương trường coi trọng chính là kết quả thắng lợi sau cùng. Chỉ cần thắng lợi thì cho dù áp dụng bất kỳ thủ đoạn nào cũng được, Lam Chính Quốc hừ một tiếng rồi nói, nhưng cũng không nên dùng thủ đoạn rất ti tiện như thế để giành thắng lợi. Chẳng lẽ ba không thể cạnh tranh công bằng cùng với các công ty khác được hay sao? Lam Tuyết hơi kích động nói, tiểu Tuyết, trên thế giới này căn bản là không tồn tại cái thứ gọi là công bằng, chỉ có thắng lợi hoặc thất bại mà thôi. Lam Chính Quốc lớn tiếng nói, Lam Tuyết nghe vậy thì có hơi sửng sốt. Một lúc sau mới yếu ớt nói, ba còn nhớ lúc con mới bắt làm quản lý tài chính ở tổng bộ công ty không? Lúc đó con chỉ làm có 3 tháng thì không làm nổi nữa. Tại vì sao ba biết không? Bởi vì con phát hiện ra trong công ty có rất nhiều chuyện đen tối. Lúc đó con thấy rất ghê rợn, con đã từng phản ánh với ba nhưng ba lại không cho là đúng. Cuối cùng con cảm thấy con không thể làm nữa, bởi vì con sợ nếu làm tiếp thì sẽ hủy hoại hết tất cả ấn tượng tốt đẹp về ba trong lòng con. Lam Chính Quốc nghe vậy thì sửng sốt, ánh mắt nhìn Lam Tuyết đầy vẻ phức tạp, chương 293, Sở Phàm, có thể đến gặp tôi không? Một lúc sau, Lam Chính Quốc mới chậm rãi nói, đây chính là nguyên nhân khiến con không chịu ở lại tổng bộ công ty phải không? Không sai, bởi vì con không quen với những mưu đồ đen tối ở đó, mà ba thân là nhân vật đứng đầu công ty lại nhắm mắt làm ngơ đối với sự việc này, nhiều năm qua đều dùng thủ đoạn đó cạnh tranh đối phó với các công ty xí nghiệp khác. Ba bảo con làm sao có thể ở công ty của ba làm việc được, còn mong con kế thừa sự nghiệp của ba. Việc này làm sao có thể? Giọng nói của Lam Tuyết ngày càng trở nên kích động, tiểu Tuyết, con là đang nói ba dùng thủ đoạn đê tiện phải không? Trên thương trường liệu có một công ty nào dựa vào lương tâm mà gây dựng sự nghiệp? Xã hội này chính là như vậy, thắng chính là làm vua, Lam Chính Quốc tức giận nói, nhưng chúng ta làm những việc mà cả lương tâm cũng cảm thấy có lỗi. Làm kinh doanh đâu nhất thiết phải như vậy? Con không tin một doanh nghiệp bất chính có khả năng tồn tại được trong một thời gian dài, Lam Tuyết không chịu tỏ ra kém thế, tiếp tục tranh luận, tiểu Tuyết, Lam Chính Quốc nổi giận gầm lên một tiếng, vẻ mặt trở nên xanh mét, rõ ràng là đang vô cùng tức giận. Lam Tuyết nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó lớn tiếng nói, có lẽ tất cả những công ty kinh doanh đều đang tồn tại bằng những mưu đồ đen tối. Nhưng con cũng không thể chấp nhận được, Lam Tuyết nói xong liền đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Lam Chính Quốc sửng sốt, quay người lại thì đã thấy Lam Tuyết chạy ra khỏi cửa, ngoài trời mưa to như trút nước, tiểu Tuyết, con mau quay trở lại. Ngoài trời đang mưa đó, Tiểu Tuyết, Lam Chính Quốc cũng chạy ra ngoài, nhưng Lam Tuyết đã lên xe chạy như bay. Lam Chính Quốc nắm chặt hai tay, đờ đẫn đứng ở trong mưa, mặc kệ những hạt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống toàn thân. Ông ta cảm thấy kinh ngạc khi nhìn theo hướng mà Lam Tuyết lái xe đi, trong mắt hiện ra một vẻ đau khổ phức tạp. Ông chủ, ông làm sao vậy? Ông phải bảo trọng thân thể chứ. Quản gia Vương sau khi nghe thấy tiếng động thì chạy ra, nhìn thấy Lam Chính Quốc đang đứng ở trong mưa thì vội vàng mang dù chạy đến bên cạnh của Lam Chính Quốc. Tiểu Tuyết, con tại sao lại không thông hiểu như thế? con khi nào mới hiểu ra mọi chuyện đây? Ejin, Lam Chính Quốc thở dài sau đó lẩm bẩm nói, ông chủ, tiểu thư cô ấy còn nhỏ tuổi. Sau vài năm nữa sẽ biết nỗi khổ tâm của ông, quản gia Vương vừa an ủi vừa nói, ông chủ, bên ngoài mưa to gió lớn. Chúng ta nên đi vào thôi, ông mau cho người theo dõi tiểu tuyết cho tôi. Bên ngoài trời mưa, nó vừa rồi lại giận dỗi chạy đi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào. Mau, mau sai người đi, Lam Chính Quốc vội vàng nói, vân vân, ông chủ cứ vào nhà trước đi đã. Tôi sẽ sắp xếp người đi làm gây, quản gia Vương vội vàng nói, Lam Tuyết lái xe chạy băng băng trên đường. Trong lòng cô cảm thấy trống rỗng, mơ hồ có một cảm giác đau đớn. Đôi mắt to đã tràn đầy nước mắt khẽ chớp chớp. Đã nhiều năm như vậy mà ba cô vẫn không hề thay đổi. Không có sự thật nào có thể cô cảm thấy khó chịu như chuyện này. Cô vốn nghĩ rằng những kháng nghị của mình trong những năm qua có thể khiến cho ba thay đổi một chút quan điểm mê hoặc ấy. Nhưng không, ba của cô không hề thay đổi, ngược lại ngày càng không có nhân tính. Lúc này cô bỗng nhiên hiểu được mình nhỏ bé như thế nào. Cô cảm thấy ba cô ngoài miệng tuy nói là yêu quý cô nhưng lại không hề tôn trọng cô một chút nào, cho nên cô cảm thấy đau lòng và thương tâm mãi không thôi. Đặc biệt, ba cô còn vì việc này mà lớn tiếng mắng cô nữa. Cô cảm thấy ý kiến của mình là đúng. Cô không muốn cuộc sống suốt ngày phải đấu đá nhau, lừa gạt lẫn nhau, tranh đấu một cách đê tiện vô sĩ. Cho nên cô không muốn ở cùng một chỗ với ba cô nữa. Cô hy vọng mình có thể sớm rời khỏi ông để tránh khỏi bị cuốn vào trong vòng xoáy tranh đấu. Nhưng hành động của cha cô lại ngày càng nghiêm trọng, không ngờ là mua chuộc cả một tổng giám đốc của tập đoàn Quốc Cảnh, dùng một thủ đoạn đê tiện như vậy để đối phó với tập đoàn Quốc Cảnh. Đây là điều cô không thể chấp nhận được. Đáng tiếc những lời kháng nghị của cô chẳng những không lay chuyển được ba mình mà ngược lại còn bị ba cô mắng cho một trận. Cho nên cô mới một thân một mình chạy đi, lái xe chạy ở trong cuồng phong bão táp. Lam Tuyết đột nhiên nhận ra mình thật bất lực. Cô cảm thấy mình giống như một chiếc thuyền con mỏng manh trong cơn mưa sa gió giật lắc lư không ngừng. Phía trước là biển cả mênh mông không đường, không có thứ gì nương tựa được. Một nỗi bi thương dâng lên trong lòng cô, không thể nào kìm nén được. Những giọt mắt theo hai má chảy xuống dưới, từng giọt mưa lớn như những hạt đậu rơi xuống thân xe càng làm tăng thêm tâm tình thê lương tĩnh mịch trong lòng cô. Lúc này cô đột nhiên rất muốn tìm một ai đó để tâm sự và trò chuyện. Lúc này cô đột nhiên cảm thấy mình cần phải có một người ở bên cạnh. Nhưng ở trong đêm mưa mờ mịt này có thể tìm ai đây? Sở Phàm. Lam Tuyết nhanh chóng xoay chuyển đầu óc, không nhịn được nhớ tới cái tên này. Nhưng cô cũng do dự, bên ngoài mưa to gió lớn, sấm chớp ầm ầm gọi hắn liệu hắn có tới không? Có nên hay không nên quấy rầy hắn? Lam Tuyết thầm nghĩ, nhưng cuối cùng cô cẩn nhất di động gọi cho Sở Phàm. Lúc ấy Sở Phàm đang ở trong biệt thự Bạch Cảnh Sơn. Sau khi đánh cho Từ Lãng Thành tàn phế, hắn đã mang di thể của A Thiến trở về đây. Giờ phút này, A Thiến đang nằm ở trong linh cữu. Linh cữu để ở trong đại sảnh của biệt thự. Sở Phàm cùng mấy người Ngô Bá đều cảm thấy bi thương, trong lòng ai cũng cầu nguyện cho A Thiến được yên nghỉ thật tốt. Lúc này bỗng điện thoại của Sở Phàm vang lên, nhìn vào màn hình hắn biết là Lam Tuyết gọi tới. Chần chừ một lúc, hắn đi ra ngoài nghe điện thoại, alo, Lam Tuyết à, có chuyện gì không? Cô tìm tôi có việc gì à? Lam Tuyết nghe được giọng nói của Sở Phàm thì trong lòng cảm thấy một niềm vui không rõ là lý do gì. Cô lập tức thấy được trong giọng nói của Sở Phàm có một vẻ nặng nề đang kìm nén. Cô hơi sửng sốt, nhịn không được hỏi. Sở Phàm, anh không sao chứ? Tôi không sao, cô tìm tôi có việc gì thế? Sở Phàm nói, tôi, trong lòng tôi cảm thấy không vui. Anh có thể đến đây tiếp chuyện tôi không? Lam Tuyết hỏi, Sở Phàm hơi sửng sốt. Nhìn linh cữu của A Thiến đang đặt ở trong phòng khách, im lặng một chút rồi nói, được rồi, cô không sao chứ? Cô đang ở đâu? Tôi chờ anh ở quán Ba Xuê nhé. Anh có đến đó được không? Lam Tuyết nói, được, lát nữa gặp lại. Sở Phàm nói xong liền tắt điện thoại, sau đó nói với Ngô Bá hắn có việc phải đi ra ngoài. Quán Ba Xuê, trong một chỗ ngồi vắng vẻ của quán ba, một cô gái có khuôn mặt buồn buồn, trong tay cầm một chiếc ly thủy tinh màu lam. Đang chậm rãi uống một mình, chính là Lam Tuyết, cô ở quán Ba Xuê đợi đã hơn 10 phút. Ngọn đèn ở quán Ba Xuê kia khiến vẻ mặt buồn buồn của cô trở nên lộng lẫy mà lại thần bí khó lường, đã âm thầm hấp dẫn ánh mắt của nhiều người đàn ông. Có một số người đang muốn rục rịch đi tới gần, Dù sao một người đẹp lại đang ngồi một mình như thế không khỏi khiến cho một số kẻ đến quán bar để săn gái đẹp chú ý đến. Chỉ có điều lúc này một người thanh niên có khuôn mặt lạnh lùng trầm tĩnh lại đang chậm rãi đi về phía Lam Tuyết. Lam Tuyết nhìn thấy người này xong thì trên miệng nở nụ cười ấm áp tự nhiên. Bởi vì người mới tới này chính là Sở Phàm, anh tới rồi, Lam Tuyết khẽ cười nói, ừ. Sở Phàm ngồi xuống sau đó nhìn vào đôi mắt của Lam Tuyết, hơi nhíu nhíu mày nói, cô hình như bị ướt, gặp mưa à. Xem ra cô có đang có chuyện không vui, trời thấy cô gái này không vui nên khiến cô phải gặp mưa, hơi sửng sốt, cô nhớ tới lúc mình cùng ba mình cãi nhau, cô hơi thở dài một tiếng, buổi tối tôi với ba tôi có cãi nhau một chút. Tâm tình có chút không ổn nên muốn tìm một người để giải sầu, vậy à. Vậy thì cô đã tìm đúng người rồi đấy. Tôi vừa rồi cũng có chuyện không vui, có thể nói là vô cùng buồn chán. Những người có tâm sự lại gặp nhau rồi. Chỉ có điều cô không vui là do cãi nhau với ba cô. Tôi lại không vui là bởi vì tôi mới biết ba mẹ của tôi đã không còn sống trên đời nữa. Sở Phàm vốn cũng định kể chuyện A Thiến ra nhưng cuối cùng vẫn kìm được. Hả? Anh tìm được cha mẹ của anh rồi sao? Bọn họ làm sao mà qua đời? Lam Tuyết nhịn không được kinh ngạc hỏi. Nhắc tới cha mẹ mình sắc mặt của Sở Phàm trở nên âm trầm, trong mắt ánh lên vài tia hàn quang, lạnh lùng nói, ba mẹ tôi bị kẻ gian bức tử rồi. Lam Tuyết sửng sốt, nhịn không được hỏi, tại sao lại có thể như vậy? Là người nào làm, nói ra thì thật là buồn. Ba ngày trước tôi mới biết tin tức của ba mẹ mình, nhưng họ đã không còn sống trên đời, mất ngay từ khi tôi mới sinh ra rồi. Bọn họ là bị kẻ gian bức tử. Nói ra thì có lẽ cô sẽ không tưởng tượng được đâu, kẻ gian bức tử ba mẹ tôi chính là Lam Chính Quốc, chủ tịch của tập đoàn Lam Thị. Sở Phàm lạnh lùng nói, cái gì? Lam Tuyết nhịn không được kêu lên một tiếng, trong nháy mắt, hô hấp của cô dường như dừng lại, tim không ngừng đập thình thịch, thân thể mềm mại khẽ rung nhẹ nhẹ, trong đầu trở nên trống rỗng, giống như có tiếng sấm, ong ong, chấn động bên tai, lời nói của Sở Phàm không khác gì một quả bom hạng nặng bùng nổ trong lòng cô. Cô cực kỳ khiếp sợ, rất lâu sau mới có thể điều hòa được hơi thở, anh nói là chủ tịch tập đoàn Lam Thị, Lam Chính Quốc bức tử ba anh ư, Lam Tuyết run giọng hỏi, không sai. Đây chính là do cấp dưới của ba tôi năm đó kể lại, còn đem gốc ngọn sự tình năm đó kể lại rành mạch cho tôi biết, trong lúc phẫn nộ Sở Phàm dường như không để ý tới phản ứng kỳ lạ của Lam Tuyết, trái tim Lam Tuyết đập thình thịch, sắc mặt vốn hơi hồng nay đã trở thành tái xanh, tay chân cũng bắt đầu cảm thấy lạnh giá, bàn tay cầm chiếc ly thủy tinh màu xanh khẽ run rẩy, rượu từ trong ly khẽ chảy ra, rớt trên mu bàn tay của cô, Sở Phàm thấy vậy thì sửng sốt, nhìn thấy thân thể hơi run rẩy của Lam Tuyết. Hắn nhịn không được hỏi, Lam Tuyết, cô có cảm thấy lạnh không? Lam Tuyết cảm thấy tay chân lạnh như băng. Cô xoay người lại, đờ đẫn trả lời, lạnh, tôi cảm thấy rất lạnh. Giờ phút này cô chẳng những cảm thấy tay chân mình lạnh như mà ngay cả trái tim mình cũng muốn đóng băng luôn rồi. Chính ba mình là hung thủ đã bức tử cha mẹ của Sở Phàm ư. Tại sao lại có thể như vậy được? Tại sao lại có thể như vậy? Sở Phàm có lầm không? Hay là ông trời trêu ghẹo mình, vì sao lại như thế này? Tại sao lại để cho mình gặp Sở Phàm? Vì sao lại muốn mình phải chịu những đau khổ cùng áp lực này? Vì sao? Ba ơi là ba không nên sinh ra con. Ba không nên sinh ra con. Thế này về sau con làm sao dám đối mặt với Sở Phàm nữa đây? Làm sao có thể đối mặt với tất cả mọi chuyện này được đây? Trong đầu Lam Tuyết đau buồn, bi phẫn tưởng muốn chết đi. Nước mắt không kìm được đã ứa ra. Bỗng cô cảm thấy đầu vai được một đôi tay ấm áp đặt lên, cô cảm thấy thân thể của mình được ấm lại, phục hồi lại tinh thần. Hóa ra là Sở Phàm đã cởi áo khoác của hắn ra khoác lên người cho cô hơi sửng sốt, nước mắt cuối cùng nhịn không được rơi xuống, giống như những hạt trân châu, Sở Phàm hơi ngạc nhiên. Hắn nhìn thấy Lam Tuyết rơi lệ thì nhất thời không biết phải làm sao, nhịn không được hỏi, Lam Tuyết, cô làm sao vậy, không... Không có việc gì. Trong lòng tôi nghĩ đến một chuyện nên nhịn không được nên ứa nước mắt thôi. Lam Tuyết nghẹn ngào nói, cô có chuyện gì thì nói cho tôi biết. Cô không phải hôm nay tìm tôi để thổ lộ nỗi lòng sao? Sở Phàm dịu dàng nói, nghe thấy giọng nói thân thiết của Sở Phàm, trong lòng Lam Tuyết càng cảm thấy đau buồn khổ sở hơn. Cô vô cùng xúc động, nghĩ thầm, đúng vậy, đêm nay tôi muốn tìm anh để tiếp chuyện. Nhưng ba tôi là hung thủ bức tử cha mẹ anh. Như vậy tôi làm sao đối mặt với anh được? Làm sao mà tâm sự được đây? Tại sao tôi lại là con gái của Lam Chính Quốc cơ chứ? Tại sao tôi lại gặp anh? Chẳng lẽ những điều này đã định trước hết rồi sao? Hu hu, Sở Phàm nhìn thấy vẻ đau khổ bi thương của Lam Tuyết thì nhịn không được vươn tay ôm Lam Tuyết vào trong ngực, dịu dàng nói, Lam Tuyết, cô đừng khóc nữa, được không? Có chuyện gì cô cứ nói ra đi. Mấy ngày nay tâm tình trong lòng tôi thật sự không tốt, cô khóc như vậy lại càng khiến tôi khó mà chịu được, nhưng không khóc thì tôi còn có thể làm gì được. Vì cái gì mà phải như vậy? Vì cái gì mà ông trời chọc ghẹo tôi như thế này? Như vậy làm sao tôi có thể đối mặt với anh, làm sao có thể đối mặt với ba tôi được đây? Tình cảm bi thương trong lòng Lam Tuyết càng lúc càng sâu sắc, nước mắt lại ứa ra nhiều hơn, Sở Phàm cũng không biết phải an ủi Lam Tuyết như thế nào nữa. Chỉ có thể để Lam Tuyết dựa vào vai mình, mặc kệ để cô trút hết nỗi đau thương trong lòng. Hắn dĩ nhiên không thể biết được Lam Tuyết khóc thảm là bởi vì biết được chính ba cô không ngờ lại là hung thủ bức tử ba mẹ của hắn. Thật lâu sau, Lam Tuyết mới ngừng khóc, khẽ ngẩng đầu lên nhưng khuôn mặt ngọc của cô vẫn tràn đầy nước mắt. Sở Phàm thấy vậy thì đau lòng, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt của cô. Đôi mắt xinh đẹp u buồn huyền ảo của cô kinh ngạc nhìn Sở Phàm, bất ngờ hỏi, đúng rồi, anh đã biết Lam Chính Quốc là hung thủ bức tử cha mẹ của anh, vậy thì anh định làm như thế nào? Sở Phàm sửng sốt, không nghĩ là Lam Tuyết tự nhiên lại hỏi vấn đề này. Hắn kiên quyết nói, tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho Lam Chính Quốc đâu. Tôi sẽ đòi lại sự công bằng cho ba mẹ tôi. Tôi muốn cho cả thế gian này biết bộ mặt thật của tên tiểu nhân gian ác Lam Chính Quốc. Thân thể mềm mại của Lam Tuyết không tự chủ được khẽ run lên. Một cảm giác đau như dao cắt lan tỏa toàn thân. Trong mắt hắn, ba mình không ngờ lại là một tên tiểu nhân gian ác. Cũng khó trách. Nếu hắn mà biết mình là con gái của Lam Chính Quốc thì hắn sẽ nghĩ thế nào, hẳn là sẽ rất căm hận mình. Hẳn là trách mình lừa gạt hắn. Mình nên làm gì bây giờ? Nên rời đi ư? Thế nhưng vừa nghĩ đến việc rời đi tại sao trái tim của mình lại đau như vậy, anh nói đúng. Anh phải lấy lại sự công bằng. Đúng là phải lấy lại sự công bằng. Lam Tuyết hơi đờ đẫn nói, ánh sáng mờ ảo khiến Sở Phàm không nhìn thấy vẻ mặt của Lam Tuyết, chỉ có điều trong lòng hắn không khỏi mơ hồ có một cảm giác kỳ dị. Hắn không kìm được hỏi, Lam Tuyết, cô làm sao vậy? Trong lòng cô có gì buồn thì cứ nói cho tôi biết, không có gì. Vừa rồi khóc một lúc đã tốt hơn rất nhiều rồi. Cảm ơn anh đã đến đây với tôi. Lam Tuyết khôi phục lại vẻ bình tĩnh, chậm rãi nói, thật sự không có việc gì sao? Sở Phàm vẫn băn khoăn hỏi, dĩ nhiên, ha ha. Lam Tuyết miễn cưỡng cười, tiếng cười thê lương, tràn ngập sầu muộn bi thương. Bất cứ là ai nhìn thấy nụ cười thê lương này của Lam Tuyết thì đều cảm thấy tan nát cõi lòng. Tại sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại có một nụ cười sầu muộn bi thương đến như thế chứ? Chương 294, điệu nhảy này là vì anh. Sở Phàm nhìn thấy nụ cười thê lương của Lam Tuyết thì cảm thấy như tan nát cả cõi lòng. Hắn thật sự không hiểu, tại sao Lam Tuyết lại cười một cách đau buồn như thế? Vì sao ánh mắt đau buồn của Lam Tuyết lại có một nỗi sầu khổ thương tâm không thể nhìn ra được? Vì sao ánh mắt Lam Tuyết nhìn mình giống như là có ý day dứt và muốn lảng tránh như thế? Lam Tuyết, cô có tâm sự gì thì cứ nói với tôi được không? Tôi biết trong lòng cô chắc chắn có chuyện gì đó, nhưng lại không chịu nói ra. Thực ra nếu một người mà đè nén nỗi lòng thì sẽ giống như một ngọn núi lửa, chỉ có phun trào thì mới giải quyết được mọi việc, có chuyện gì thì cứ nói cho tôi biết đi. Tôi sẽ chăm chú lắng nghe cô nói, được không? Sở Phàm nhìn về phía Lam Tuyết dịu dàng nói, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt của Lam Tuyết lại không kiềm chế được, khóe mi lại ứa nước mắt. Cuối cùng cũng không thể tránh né ánh mắt của Sở Phàm, cô ngẩng đầu lên. Hai mắt đã ướt đẫm nhìn về phía Sở Phàm, sau đó khẽ cười, giống như một đóa hoa ô lan nở rộ, dịu dàng nói, Sở Phàm, anh có thể nhảy với tôi một bản được không? Sở Phàm hơi sửng sốt, nhìn thấy trong đôi mắt sầu muộn của cô hiện ra một vẻ mong chờ. Hắn liền gật đầu, nói, được, chỉ hy vọng lần này không dẫm lên chân cô thôi. Sở Phàm nói xong liền cầm lấy tay ngọc mềm mại của Lam Tuyết đi ra sàn nhảy. Lam Tuyết nắm chặt lấy tay của Sở Phàm, giống như đây là lần cuối cùng cô nắm tay hắn vậy. Sau khi đi ra sàn nhảy, bàn tay phải của Lam Tuyết khẽ để lên vai của Sở Phàm. Sở Phàm thì nhẹ nhàng ôm lấy eo lưng cô, chậm rãi bước theo tiếng âm nhạc réo rắt của trên sàn nhảy. Lam Tuyết nhẹ nhàng chuyển động thân thể, cô cố ý dựa vào gần Sở Phàm, vẻ u buồn sầu muộn trong mắt của cô vẫn chưa biến mất. Cô không nói gì cả, hơi cúi đầu, giống như đắm chìm trong các bước nhảy. Sở Phàm đã từng nhìn thấy Lam Tuyết nhảy một lần, cũng là ở trong quán bar. Khi đó cô khiêu vũ ở trên sàn nhảy giống như một tinh linh màu lam đang nhảy múa, thỏa sức say sưa. Những bước nhảy duyên dáng huyền ảo lúc đó đã khiến hấp dẫn tất cả ánh mắt của nam nữ xung quanh đó, nhưng bây giờ cô giống như một thiên thần u sầu, hoàn toàn không còn chút sinh lực và phong thái của ngày đó. Đột nhiên, Lam Tuyết ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt của cô lộ ra một thứ ánh sáng kỳ lạ, hai mắt miễn cưỡng nhìn Sở Phàm, sau đó cô lại tiếp tục nhảy. Cô thoát ra khỏi vòng tay của Sở Phàm sau đó nhảy một mình, mặc sức tung bay, bước nhảy tuyệt đẹp huyền ảo lúc trước lần thứ hai lại hiện ra trước mắt Sở Phàm. Lúc này sức sống của Lam Tuyết tràn ngập giống như vô cùng vô tận, thỏa sức khiêu vũ giữa sàn nhảy, dường như mang tất cả nhiệt huyết và sinh mạng của mình vào trong từng bước nhảy. Sở Phàm, anh không phải đã nói là thích xem dáng vẻ lúc tôi khiêu vũ sao? Đêm nay tôi sẽ nhảy thật đẹp cho anh xem. Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi nhảy để anh xem. Từ giờ về sau này anh và tôi có lẽ sẽ phải xa cách nhau nghìn trùng. Đúng vậy, tôi không thể đối mặt với anh, cũng không thể đối mặt với ba của tôi. Tôi chỉ còn cách là phải ra đi thôi. Tôi biết ra đi là biểu hiện yếu đuối của sự trốn tránh, nhưng mà tôi còn có thể ở lại sao? Một người là ba tôi, một người là anh, tôi nên lựa chọn như thế nào? Đứng về phía ba tôi hay đứng về phía anh? Hay là không thèm quan tâm đến tất cả mọi việc? Tôi biết ba tôi rất có lỗi đối với cả gia đình anh, nhưng dù sao ông ấy vẫn là ba tôi, máu mủ tình thâm, tôi làm sao có thể bán đứng ông ấy được chứ, nhưng đối mặt với anh thì tôi lại cảm thấy đau lòng hổ thẹn. Đúng vậy, tôi vốn là không dám đối mặt với anh. Có lẽ anh và tôi không nên gặp nhau, lại càng không nên quen biết nhau. Nếu như vậy thì đã không xảy ra chuyện đau lòng này, tôi sẽ rời đi. Tôi sẽ nhân lúc anh còn chưa hận tôi mà rời đi. Tôi không muốn một ngày nào đó tôi nhìn anh lại bắt gặp ánh mắt của anh tràn ngập sự khinh miệt và thù hận. Có lẽ tôi không nên sinh ra trên thế gian này. Thế gian này chỉ gây cho tôi sự đau buồn và sầu khổ mà thôi. Cuộc đời tôi chỉ có mấy ngày quen biết anh và được ở cùng anh một chỗ là vui thôi. Nhưng rồi tất cả những điều này sẽ bị nghiền nát hết. Bởi vì tôi là con gái kẻ thù của anh. Những chuyện này thật là buồn cười, nhưng tôi không cười nổi. Nụ cười của tôi chỉ là những giọt nước mắt thôi. Sở Phàm, mời anh thưởng thức điệu nhảy cuối cùng của tôi. Cả sàn nhảy tôi chỉ nhìn thấy có một mình anh. Điệu nhảy của tôi cũng chỉ để cho một mình anh thưởng thức. Hy vọng một ngày nào đó anh chợt nhớ tới tôi thì sẽ nhớ đến giây phút tôi khiêu vũ cho anh xem này. Hy vọng anh khi biết tôi là con gái của Lam Chính Quốc thì sẽ không căm hận tôi như thế. Hy vọng một ngày nào đó anh và tôi vô tình gặp nhau thì còn có thể thản nhiên nở một nụ cười với nhau. Chỉ có điều, liệu chúng ta sau này còn có thể gặp lại nhau nữa hay không? Lam Tuyết mặc sức nhảy. Cả sân khấu rộng lớn đã trở thành sân khấu của riêng một mình cô. Một số nam nữ trên sàn đã tự giác lui sang bên cạnh, để Lam Tuyết thỏa thích biểu diễn trên sàn nhảy. Những bước nhảy linh động tuyệt đẹp của cô ở giữa sàn khiến cho những người xung quanh không khỏi cảm thấy bị rung động. Cô vừa nhảy vừa nghĩ. Trong đầu hiện ra rất nhiều tâm tư. Trong lòng cô đã dự định phải nhảy thật đẹp để điệu nhảy này là điệu nhảy độc nhất vô nhị mà Sở Phàm được xem. Sau giây phút này thì hai người ở gần nhau trong tấc gang mà giống như xa nhau tận chân trời. Mãi mãi không gặp mặt nữa, đột nhiên. Lam Tuyết trượt chân một cái, chiếc giày cao gót bị trẹo qua một bên. Cô không nhịn được kêu lên một tiếng a. Sau đó cô ngồi lên trên sàn nhảy. Hai tay ôm lấy mắt cá của chân phải, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ đau đớn, những người xem xung quanh thấy thế cũng kêu lên một tiếng kinh hoàng. Sở Phàm đã sớm chạy tới, cúi xuống thân thiết hỏi, cô làm sao vậy? Bị trẹo chân phải không? Lam Tuyết ngẩng đầu lên nhìn Sở Phàm, gật gật đầu, hơi nhăn nhó, để tôi xem. Sở Phàm nói xong liền tháo chiếc giày cao gót bên chân phải của Lam Tuyết ra, nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy mắt cá chân của Lam Tuyết. Nắng nhẹ và xem xét một lát sau đó nói, không sao, chẳng qua chỉ bị trẹo một chút thôi. Không tổn thương đến xương cốt. Cô nghĩ vài ngày là khỏe lên thôi. Sở Phàm nói xong nhìn về phía Lam Tuyết thì thấy cô đang nhìn hắn không chớp mắt, trong mắt hiện ra vẻ phức tạp. Lam Tuyết sau khi phục hồi tinh thần thì sắc mặt từ tái nhợt lại hơi hồng trở lại. Cô quay đầu đi chỗ khác, vẻ buồn bã trong ánh mắt lại tăng lên. Chúng ta về thôi nhé. Sở Phàm nói xong đỡ Lam Tuyết đứng lên. Tôi có thể đi một mình được. Lam Tuyết nói xong cố gắng đi tới phía trước, nhưng còn chưa được hai bước cô đã kêu ta lên một tiếng, thân thể mềm mại ngã vào lồng ngực của Sở Phàm. Chương 295, tôi không đáng để anh đối xử tốt như vậy. Ngoài trời vẫn mưa xối xả, trên đường không có một bóng xe. Ánh sáng thưa thớt từ những cửa hàng hai bên đường khiến cho người ta cảm thấy một chút cảm giác ấm áp. Sở Phàm lái xe chạy về khu Blue Sky ở phía đông nội thành. Trên đường đi hai người đều im lặng. Lam Tuyết không nói gì, lẳng lặng cúi đầu xuống, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người vẫn mang theo vẻ đau buồn. Cô vốn là muốn rời xa Sở Phàm nhưng không ngờ lại càng gần nhau hơn, muốn ra đi nhưng không ngờ bàn chân lại bị trẹo ngoài ý muốn. Ông trời lại một lần nữa đùa cợt cô, nếu đã như vậy thì hãy cứ để cho con đường này trở nên vô tận, để cho Sở Phàm mãi mãi lái xe, mình ngồi ở trong xe. Bên ngoài tuy mưa to gió lớn nhưng có anh ấy ở bên cạnh làm bạn thì mình sẽ không cảm thấy bị rét lạnh. Cô, trong lòng cô khá hơn chút nào chưa? Sở Phàm đột nhiên quay đầu về phía Lam Tuyết hỏi. Lam Tuyết hơi sửng sốt, sau đó phục hồi tinh thần, trên mặt cố gắng tỏ ra vẻ là mình không bị sao cả, đáp, tôi đã khỏe hơn rồi. Cảm ơn anh. Thật có lỗi vì đã làm phiền anh nhiều như vậy. Sở Phàm cười cười, trong nụ cười có chút đau xót. Hắn nói, cần gì phải nói lời cảm ơn. Hôm nay cô đã khiến cho tôi có cảm giác rất thương tâm. Tôi thật không nhẫn tâm nhìn thấy cô như vậy. Lam Tuyết khẽ thở dài, đành cười cười nói, tôi hứa với anh, từ nay về sau anh sẽ không nhìn thấy bộ dạng này của tôi nữa. Thật không? Sở Phàm nghi ngờ hỏi. Thật. Lam Tuyết nói xong không khỏi nghĩ thầm, việc này đương nhiên là thật rồi. Mình sẽ rời xa anh ấy. Anh ấy sẽ không nhìn thấy mình thì dĩ nhiên cũng không nhìn thấy bộ dạng này của mình. Không phải như vậy hay sao? Lam Tuyết mong muốn con đường này sẽ mãi mãi vô tận như thế. Nhưng chỉ trong chốc lát Sở Phàm đã lái xe tới trước cổng tòa nhà Blue Sky, nơi mà Lam Tuyết đang ở một mình, bên ngoài mưa vẫn không ngừng rơi. Trong xe không có dù, Sở Phàm liền mang áo khoác của mình phủ lên trên người của Lam Tuyết rồi nói, lấy áo khoác của tôi mà trùm lên đầu đi. Sở Phàm nói xong xuống xe, rồi đi sang phía bên kia mở cửa xe ra, ôm Lam Tuyết đi vào bên trong tòa nhà. Lúc đi vào trong nhà thì lưng áo của Sở Phàm đã ướt đẫm mà trên đầu hắn từng giọt nước mưa cũng đang rơi xuống. Lam Tuyết ở trong lồng ngực hắn, ngoại trừ cái chân bị đau ra thì không bị ướt chút nào cả. Lam Tuyết nhìn thấy đầu tóc của Sở Phàm đã ướt đẫm thì không khỏi cảm thấy một cảm giác ấm áp. Chỉ có điều như vậy lại khiến cho cô thêm đau lòng. Cô muốn Sở Phàm đừng đối xử tốt với mình như thế. Hắn đối xử với cô càng tốt thì cô lại càng cảm thấy áy náy. Có lúc cô xúc động muốn nói thẳng với Sở Phàm rằng mình là con gái của Lam Chính Quốc, để cho Sở Phàm đừng đối xử tốt với cô như thế này nữa. Nhưng cô lại không dám. Cô sợ nói ra Sở Phàm sẽ quay đầu mà đi ngay. Trong lòng của cô tràn ngập sự mâu thuẫn, cô ở lầu mấy? Sở Phàm đột nhiên hỏi, ở lầu 3, phòng 1, Lam Tuyết đờ đẫn trả lời. Sở Phàm ôm Lam Tuyết lên lầu 3, lấy chìa khóa trong túi của cô ra mở cửa phòng, đi vào trong. Sở Phàm nhìn thấy căn phòng của Lam Tuyết bày trí rất khéo léo. Màu lam chính là màu sắc chủ đạo, chứng tỏ chủ nhân căn phòng này rất thanh nhã và huyền bí. Sở Phàm ôm Lam Tuyết vào trong phòng ngủ, đặt một cái gối lên đầu giường rồi để cô ngồi dựa vào đó. Hắn cầm lấy chân phải của Lam Tuyết xem xét một lúc. Bây giờ chân phải của Lam Tuyết đã hơi sưng đỏ lên. Sở Phàm khẽ day day, dịu dàng hỏi, có đau lắm không? Đau, dĩ nhiên là đau rồi. Chỉ là Lam Tuyết vẫn cắn răng, lắc đầu nói, không đau. Sở Phàm ngẩng người ra, sau đó cười cười, không đau. Cô muốn làm anh hùng à? Ha ha, trong tủ lạnh có đá không? Lam Tuyết gật gật đầu, Sở Phàm tìm một cái bịch ni lông rồi lấy một cục đá bên trong tủ lạnh bỏ vào trong đó. Cuối cùng trở về phòng của Lam Tuyết khẽ nhấc chân phải của cô lên, dùng bịch nước đá đặt vào chỗ chân trẹo của cô rồi nói, ngày mai thức dậy có lẽ sẽ sưng lên, nhưng không sao. Rồi nó dần dần sẽ xẹp xuống. Mỗi ngày cứ chườm đá như thế này một lúc thì sẽ nhanh chóng khỏi thôi. Nhưng bây giờ tôi không thể đi xuống giường thì làm sao bây giờ? Lam Tuyết hỏi. Sở Phàm cười cười nói, không nghiêm trọng như vậy đâu. Đêm nay chườm đá một lúc rồi thì ngày mai sẽ không còn đau nhiều lắm đâu. Nếu như thực sự ngày mai cô không đi xuống giường được thì cứ để tôi sẽ lại đây tình nguyện làm người giúp việc, cõng cô đi, ha ha. Lam Tuyết giật mình. Sau đó sắc mặt lại trở nên ảm đạm, yếu ớt nói, Sở Phàm tôi không đáng để anh đối xử tốt như vậy đâu. Sở Phàm nghe vậy thì đưa mắt nhìn Lam Tuyết, thấy vẻ mặt buồn bã của cô thì cười cười nói, có đáng hay không trong lòng tôi tự nhiên biết. Huống hồ đã là bạn của nhau thì không nên xem xét xem có đáng hay không đáng. như vậy rất xa cách. Lam Tuyết cắn răng không để cho nước mắt ứa ra. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói, cảm ơn, từ nay về sau cho dù thế nào anh cũng mãi là bạn của tôi. Tôi sẽ mãi mãi nhớ đến anh, nghe giọng nói của cô giống như đêm nay là đêm vĩnh biệt của chúng ta vậy. Sở Phàm nói xong lại xem xét mắt cá chân của Lam Tuyết, nhẹ nhàng xoa bóp rồi nói, cô cảm thấy thế nào, không đau lắm, nước đá khiến tôi tê tê. Lam Tuyết nói, không đau là tốt rồi. Để tôi mát xa cho cô một chút, để máu bên trong được lưu thông, làm tiêu tan sưng phù. Nhưng sẽ hơi đau đấy, cô có chịu được không? Sở Phàm hỏi, được, Lam Tuyết gật đầu. Sở Phàm nghe vậy thì liền thi triển thủ pháp mát xa của Nam Thiếu Lâm, bắt đầu xoa bóp khơi thông mạch máu cho Lam Tuyết. Ngay lập tức từ khối sưng ở mắt cá chân truyền lên từng đợt cảm giác đau đớn. Lam Tuyết cố gắng cắn răng chịu đựng, không phát ra một tiếng kêu rên nào, nỗi đau này thì thấm vào đâu so với nỗi đau trong lòng mà cô đang chịu. Khoảng chừng 5-6 phút sau Lam Tuyết bỗng cảm thấy mắt cá chân của mình không còn đau nữa. Ngược lại chỗ đó lại có cảm giác nóng lên. Đôi bàn chân vốn tê rần bây giờ dường như có thể hoạt động trở lại được. Lại thêm 5-6 phút sau, Sở Phàm mới dừng lại, hắn cầm lấy túi đá trường đặt vào chân của cô rồi nói, xem ra khả năng chịu đựng của cô cũng khá lắm. Được rồi, trường đá một chút là ngày mai có thể đi lại gần như bình thường. Anh chăm sóc tôi tốt như vậy đáng lẽ tôi phải vui vẻ mới đúng. Nhưng trong lòng của tôi một chút phấn chấn cũng không thể có. Lam Tuyết khẽ than thở, nhẹ giọng nói, ý cô nói tôi chăm sóc cô như vậy vẫn chưa đủ chu đáo. Sở Phàm khẽ cười nói, không, không phải, có một số việc về sau anh sẽ biết, đến lúc đó anh chắc chắn sẽ hận tôi. Lam Tuyết bi thương nói, hận cô. Tại sao? Sở Phàm vẫn thản nhiên nói, bởi vì, Lam Tuyết lại xúc động. Dường như cô nhịn không được, đã định nói ra mình chính là con gái của Lam Chính Quốc rồi. Nhưng cuối cùng cô cũng cố gắng kiềm chế được, khẽ cúi đầu, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ buồn bã. Sở Phàm cười cười nói, tôi cố gắng nghĩ nãy giờ cũng không thể nghĩ ra một lý do để hận cô. Ngược lại lý do để tôi thích cô lại quá nhiều. Lam Tuyết nghe vậy thì sửng sốt, khuôn mặt hơi ửng hồng, trong lòng mơ hồ có một sự xúc động vui sướng. Nhưng rồi sự thật ác nghiệp lại làm lòng cô trở nên nặng trĩu. Sở Phàm nhìn Lam Tuyết mỉm cười, dịu dàng nói, được rồi, cô đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đêm nay cô cũng đã mệt rồi, hãy nghỉ ngơi đi cho tốt. Ngày mai có chuyện gì thiết gọi điện thoại cho tôi nhé. Anh phải đi rồi à? Lam Tuyết hỏi, ừ, tôi cũng quên mất tôi là một người đàn ông. Ở lại đây lâu như vậy thì không tốt cho lắm. Cô nghỉ ngơi đi, được không? Sở Phàm nói. Vẻ mặt Lam Tuyết buồn bã. Cuối cùng cũng phải xa nhau. Cô ngẩng đầu lên, cố gắng nở ra một nụ cười vui vẻ rồi nói, đêm nay cảm ơn anh. Gặp lại sau. Chúc ngủ ngon, chúc cô ngủ ngon. Không cần xuống giường tiễn tôi đâu. Nghỉ ngơi cho tốt đi, Sở Phàm nói xong cười cười, xoay người đi ra. Sở, nhìn thấy Sở Phàm nhanh chóng quay người đi ra, Lam Tuyết mở miệng kêu to gọi Sở Phàm nhưng rồi lại không thốt ra được. Chỉ thấy bóng dáng Sở Phàm đã dần dần biến mất, tiếng bước chân nhỏ dần rồi không nghe thấy nữa. Tạm biệt, Sở Phàm, tôi sẽ mãi mãi nhớ đến anh. Lam Tuyết lẩm bẩm nói, trên mặt ngọc lần thứ hai lại chảy xuống đôi dòng lệ, chẳng lẽ mình chỉ còn cách trốn tránh thôi hay sao? Chẳng lẽ không có một biện pháp giải quyết nào vẹn cả đôi đường hay sao? Nếu có thì thật tốt biết bao. Thật là kỳ quái tại sao đúng lúc mình muốn bỏ đi thì lại trong lòng lại bận tâm tới anh ta như thế chứ? Lam Tuyết thầm nghĩ, cô biết đêm nay mình nhất định sẽ mất ngủ. Sở Phàm lái xe chạy về biệt thự Lam Hải, tâm tư trong lòng bề bộn. Thái độ biểu hiện của Lam Tuyết hôm nay khiến cho hắn cảm thấy khó chịu đồng thời cũng cảm thấy kinh ngạc. Tuy trên người Lam Tuyết có một khí chất u buồn nhưng cô không phải là người đa cảm đa sầu. Nhưng đêm nay Lam Tuyết lại buồn bã thương tâm như vậy, hơn nữa ánh mắt của cô khi nhìn hắn lại lộ ra vẻ đau đớn bất đắc dĩ. Tại sao lại như vậy? Sở Phàm đã đoán ra chắc chắn Lam Tuyết có tâm sự gì đó. Nhưng nhiều lần hắn hỏi mà Lam Tuyết vẫn không nói gì. Cuối cùng hắn cũng không hỏi nữa. Nếu như Lam Tuyết muốn nói thì cho dù hắn không hỏi cô cũng sẽ chủ động nói ra. Chỉ là hắn không biết rốt cuộc là chuyện tâm sự nào khiến cho Lam Tuyết lại đau lòng như vậy. Hy vọng ngày mai tâm trạng của Lam Tuyết sẽ khá hơn một chút. Cô vốn đã u sầu, nếu còn đau lòng hơn nữa thì thật khiến cho người ta tan nát cõi lòng. Sở Phàm thầm nghĩ, nhìn đồng hồ thì đã là 1 giờ sáng, đêm nay đại tiểu thư sẽ không chờ mình mà đi ngủ sớm chứ. Một đêm mưa to xối xả như thế này mình đáng lẽ phải nên ở cạnh cô ấy, vậy mà mỗi buổi tối mình lại cứ chạy ngược chạy xuôi, không có đêm nào yên ổn ở biệt thự Lam Hải, nghĩ lại cũng thật hổ thẹn. Sở Phàm trong lòng tuy nghĩ như vậy nhưng đồng thời hắn cũng có một ý muốn khác, đó chính là hy vọng sau khi trở về thì có thể nhìn thấy đại tiểu thư vẫn đang ngồi một mình chờ hắn. Sau đó hắn lại cảm thấy suy nghĩ này của mình thật ích kỷ, không khỏi tự trách mình, đại tiểu thư đi làm cả ngày đã mệt lắm rồi, vậy mà tại sao mình lại có thể vì bản thân mà có ý nghĩ ích kỷ như thế chứ, cả đời này người mà hắn có lỗi nhất chính là A Thiến. Nhớ tới A Thiến trong lòng Sở Phàm lại có một cảm giác đau buồn. Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt của A Thiến lại hiện lên trong đầu của hắn. Hắn thở dài một cái, lẩm bẩm nói, A Thiến, em hãy ra đi thanh thản. Kiếp này anh nợ em. Kiếp sau anh sẽ đền đáp. Em gái của em anh sẽ chăm sóc thật tốt. Mẹ em anh cũng sẽ để tâm đến. Còn mối thù của em, anh sẽ từng bước giúp em báo thù. Chương 296, thẳng thắn với đại tiểu thư. Đêm đã khuya, thế nhưng đại tiểu thư vẫn còn chưa đi ngủ. Nàng đang nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường, đang nhìn vào một quyển sách trên tay. Thế nhưng vừa xem được hai trang thì đôi mắt như làn thu thủy của nàng chung quy cũng nhịn không được nhìn về phía bầu trời đêm đen kịt và mưa rơi như trút nước ở ngoài cửa sổ. Đã gần 2 giờ sáng rồi nhưng Sở Phàm còn chưa quay trở về. Hơn nữa ở bên ngoài trời đang mưa to như vậy. Trong lòng đại tiểu thư âm thầm lo lắng không yên, Sở Phàm sau khi ra ngoài đã dặn dò nàng nghỉ ngơi sớm một chút, không cần phải chờ hắn trở về. Thế nhưng nàng nghe thấy ở bên ngoài trời mưa như trút thì chẳng cảm thấy buồn ngủ chút nào. Cả trái tim sớm đã ôm trọn và quấn quýt trên người Sở Phàm, nàng muốn gọi điện thoại để hỏi một chút nhưng mà lại sợ sẽ quấy rầy việc làm của hắn. Bởi vậy chỉ có thể si ngốc chờ đợi mà thôi, hơn nữa hôm nay nàng còn muốn chờ Sở Phàm sau khi trở về sẽ hỏi rõ một sự tình. Đêm nay nhị tiểu thư tìm đến nàng hỏi chuyện, không ngờ lại hỏi vì sao nàng và Phàm thân thiết đến như vậy. Nàng lúc đó nghe xong thì cảm thấy rất sửng sốt, sau đó mới ấp úng nói lấp liếm với nhị tiểu thư cho qua chuyện. Nhưng mà sau đó nhị tiểu thư lại chủ động nói với nàng một chuyện làm tâm hồn nàng đại chấn. Nhị tiểu thư chủ động nói với nàng chuyện cô bị mất tích đêm hôm đó thực ra là bị Trần Tuấn Sinh bắt cóc, sau cùng Sở Phàm mới đi cứu được cô ra. Hôm sau thì Trần Tuấn Sinh chết. Đối với việc này nhị tiểu thư vốn định hỏi kỹ Sở Phàm một chút nhưng mà lại không dám. Không thể làm gì khác hơn là nói với đại tiểu thư, để tùy cho đại tiểu thư đi hỏi Sở Phàm. Cho nên đêm nay đã rất khuya rồi mà đại tiểu thư vẫn còn chưa đi ngủ. Nguyên nhân chính là muốn chờ Sở Phàm rồi sẽ hỏi rõ chuyện này. Nhưng đã gần 2 giờ sáng rồi mà Sở Phàm còn chưa quay về. Hơn nữa ở bên ngoài trời vẫn còn mưa mãi mà chưa dứt. Trái tim đại tiểu thư đập mạnh, cứ cầm lấy điện thoại đi động muốn gọi điện thoại cho Sở Phàm. Lúc này, nàng mơ hồ nghe được âm thanh kéo cánh cửa lớn ở ngoài sân biệt thự. Ngay sau đó là tiếng xe hơi đi vào. Đại tiểu thư trong lòng vui vẻ, vội vàng đi xuống giường, mặc bộ đồ ngủ, đang định chạy xuống dưới, nhưng nghĩ lại một chút, cứ thế này chạy xuống để Sở Phàm nhìn thấy chính mình chưa đi ngủ thì có mất hứng hay không? Hay là ở trong phòng chờ hắn? Nhưng kết quả cũng giống nhau thôi mà, đại tiểu thư đang nghĩ ngợi thì nghe thấy trên hành lang truyền đến tiếng bước chân bịch bịch mạnh mẽ đi lên lầu. Nàng nhanh chóng chạy ra mở cửa phòng. Quả thực là nhìn thấy Sở Phàm. Chỉ thấy tay phải của hắn đang vuốt những giọt nước mưa ở trên đầu, có lẽ là trong quá trình xuống xe chạy vào biệt thự bị dính một chút nước mưa. Sở Phàm nhìn thấy mở cửa phòng ra là đại tiểu thư toàn thân mặc bộ đồ ngủ bằng tơ tằm đang đứng ở đó thì có chút sửng sốt. Sau đó nhịn không được hỏi, đại tiểu thư em làm gì mà bây giờ còn chưa đi ngủ nữa? Sở Phàm vừa nói, ánh mắt nhịn không được toát ra một vẻ vui sướng và ấm áp. Hiển nhiên, đại tiểu thư chính là đang chờ đợi mình trở về. Ở một mình trong đêm mưa mang theo một chút cô đơn và hơi lạnh đợi mình quay về. Điều này làm cho Sở Phàm cảm thấy ấm áp cảm động, đồng thời cũng cảm thấy có chút đau lòng. Đây là ngủ không được mà. Trời mưa tầm tã như vậy anh vẫn chưa về thì cảm thấy có chút lo lắng thôi. Được rồi, đêm nay em còn có chuyện muốn hỏi anh đây. Đại tiểu thư nói, sao? Có chuyện gì vậy? Sở Phàm không khỏi hỏi, anh đi vào đây đã. Đại tiểu thư nói, Sở Phàm nghe vậy thì có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đi vào trong phòng đại tiểu thư. Sau khi hắn đi vào, đại tiểu thư đưa cho hắn một cái khăn mặt khô rồi nói, trước tiên anh phải lau khô đầu đi đã, cẩn thận nhiễm lạnh bị cảm đấy. Sở Phàm nhận lấy khăn mặt, vừa để lên mũi đã nhịn không được nói, thơm quá, nhanh chóng lau khô đầu của anh đi đã. Thật là, đại tiểu thư giận liếc Sở Phàm một cái, nói, Sở Phàm cười cười, lau lau cái đầu ướt của mình, nói, đại tiểu thư, không phải là em có chuyện gì cần hỏi anh sao, chuyện gì vậy, hôm nay Tiểu Vân đến nói chuyện với em, nó nói đêm hôm đó nó mất tích là bị Trần Tuấn Sinh bắt cóc mà không phải là giận dỗi mà bỏ đi. Đúng không? Đại tiểu thư nhìn Sở Phàm hỏi, Sở Phàm sau khi nghe vậy thì có chút sửng sốt, rõ ràng không ngờ tới nhị tiểu thư vậy mà lại thật thà nói với đại tiểu thư chuyện lần trước cô bị Trần Tuấn Sinh bắt cóc. Hắn nhìn thấy ánh mắt của đại tiểu thư có ý thăm dò khẽ thở dài một tiếng, nói, đúng vậy, đêm đó nhị tiểu thư đúng là bị Trần Tuấn Sinh bắt cóc. Thật ra mục đích Trần Tuấn Sinh bắt cóc nhị tiểu thư là để đối phó với anh. Khi đó anh không dám nói thật với em vì sợ em hoảng sợ lo lắng nên anh mới che giấu. Khi đó đúng lúc em bị cảm, anh không muốn thấy em bởi vì chuyện này mà lo lắng không yên. Thế nhưng Tiểu Vân dù sao cũng là em gái của em. Chuyện như vậy xảy ra anh cũng phải nói cho em biết một tiếng. Nói như thế nào em cũng là chị của nó mà. Đại tiểu thư giọng điệu bất mãn nói, đại tiểu thư em có phải là đang trách anh tự tiện chủ trương sao? Khi đó tình huống vô cùng khẩn cấp, anh cũng không nghĩ nhiều, một lòng chỉ muốn nhanh chóng cứu nhị tiểu thư ra. Xin lỗi em, đại tiểu thư, sau này khi phát sinh chuyện gì anh sẽ thương lượng với em đầu tiên, Sở Phàm nói, đại tiểu thư sắc mặt hòa hoãn trở lại, nói, thực ra em cũng không phải là muốn trách anh. Anh lúc đó quyết định cũng là vì lo cho em. Em cũng biết anh vì muốn tốt cho em. Nhưng mà xảy ra chuyện như thế này em vẫn hy vọng có thể hiểu rõ. Em biết rồi thì có thể sẽ lo lắng không yên nhưng mà sẽ không làm loạn lên đâu. Được, lần sau sẽ không có những chuyện thế này nữa. Dù có đúng hay không, sau này những chuyện như vậy sẽ không còn phát sinh, cái miệng của anh cũng sẽ không nói năng lung tung nữa. Sở Phàm khẽ cười nói, đại tiểu thư cũng khẽ cười cười, sau đó như là nhớ đến chuyện gì, hỏi, được rồi. Sau khi anh cứu được Tiểu Vân ra thì ngay sau đó trên tin tức báo chí liên tiếp đưa tin về vụ giết người trong khu nhà xưởng bỏ hoang. Việc này có liên quan gì tới anh hay không? Sở Phàm hơi sửng sốt, trong lòng biết rõ những chuyện phát sinh mấy ngày qua không thể qua mắt đại tiểu thư được, vì thế chậm rãi nói, có liên quan, hả? Đại tiểu thư sắc mặt cả kinh, nhịn không được hô lên một tiếng. Dù sao vụ án trong khu nhà xưởng bỏ hoang đó cũng liên quan đến 8 mạng người. Nếu như Sở Phàm cũng có liên quan ở bên trong như vậy chẳng phải là, Sở Phàm nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của đại tiểu thư không khỏi dịu dàng nói, đại tiểu thư, em đừng hoảng hốt, từ từ nghe anh nói, vậy là Sở Phàm liền đem chuyện phát sinh đêm đó nói vắn tắt một lần. Nhưng mà hắn bỏ qua quá trình chính mình nổ súng giết chết Trần Tuấn Sinh, đại tiểu thư sau khi nghe vậy thì sắc mặt có chút bình tĩnh trở lại, nói, té ra đêm đó bọn chúng bố trí cạm bẫy để tiêu diệt anh. Thật là thâm độc và đáng sợ, đại tiểu thư vẫn còn sợ hãi nói, thật ra Trần Tuấn Sinh chẳng qua chỉ là một con rối mà thôi. Người chính thức ở phía sau chính là bọn Trương Thiếu và Lâm Phong, Sở Phàm thản nhiên nói, Trương Thiếu và Lâm Phong ư. Bọn chúng là ai? Đại tiểu thư ngạc nhiên một tiếng nói, Trương Thiếu chính là con trai của thư ký thị ủy, Lâm Phong chính là người mà lần trước bị anh đập gãy cả hai chân. Bọn chúng liên kết lại để đối phó với anh. Nhưng mà không có chuyện gì đâu, anh cuối cùng cũng sẽ sớm từng bước một giành lấy quyền chủ động trước bọn chúng thôi, Sở Phàm giọng điệu kiên định nói. Sau đó đem chuyện của A Thiến nói sơ lược với đại tiểu thư, đại tiểu thư sau khi nghe xong thì sắc mặt hoảng hốt mãi. Sau đó chính là tình cảm đau buồn và thương cảm. Nàng ngập ngừng nói, A Thiến đã bị bọn chúng hại chết như vậy sao, không sai, cả đời này anh mắc nợ A Thiến quá nhiều. Ngày mai anh sẽ ở biệt thự Bạch Cảnh Sơn túc trực bên linh cữu của A Thiến 3 ngày 3 đêm. Sau đó sẽ an táng cô ấy ở nghĩa địa Bảo Sơn trong thủ đô, Sở Phàm nói với giọng điệu đau thương. Đại tiểu thư đột nhiên nắm chặt tay của Sở Phàm, dịu dàng nói, A Sở, trong lòng anh cũng không cần phải quá tự trách để thêm đau lòng. Em nghĩ A Thiến cô ấy ở trên trời cũng không mong muốn nhìn thấy bộ dạng anh như thế này đâu. Anh cần phải phấn chấn lên làm cho cô ấy một việc gì đó, được rồi. Ngày mai em sẽ cùng anh đi túc trực bên linh cữu A Thiến, được không? Sở Phàm sau khi nghe vậy thì trong lòng cảm thấy ấm áp. Nhìn đôi mắt như làn thu thủy của đại tiểu thư trang chứa tình cảm, gật đầu, cũng nắm thật chặt hai tay của nàng. Đại tiểu thư mỉm cười, hiền thục rút vào trong lồng ngực của Sở Phàm. Nàng đột nhiên cảm giác được mình thật là hạnh phúc. ít nhất là giữa đêm mưa to gió lớn như thế này có thể im lặng rút vào trong lồng ngực của Sở Phàm, ngay lập tức những lo lắng ưu sầu trong lòng nàng sẽ vơi bớt đi. Đối thủ trên con đường trước mặt của Sở Phàm chính là những kẻ như Lam Chính Quốc, Trương Thiếu, Lâm Phong. Sở Phàm anh ấy có thể ứng phó được hay không? Đặc biệt là đối phó với thằng cha cáo già Lam Chính Quốc. Sở Phàm lại còn muốn đoạt lại sản nghiệp của gia tộc họ Sở về nữa, việc này còn bao nhiêu trắc trở đây? Chính mình có thể vì anh ấy mà làm được chuyện gì đây? Nhưng mà mặc kệ con đường ở phía trước có bao nhiêu gian nan trắc trở, mình tin tưởng anh ấy đều có thể vượt qua từng cái một. Ba ngày sau, nghĩa địa Bảo Sơn ở thủ đô vừa mới có thêm một bia mộ mới. Trên đó viết, A Thiến Chi Mộ. Bốn chữ trên mộ bia được khảm vào tấm hình A Thiến đang mỉm cười, nụ cười tươi tắn như khi cô đang còn sống. Đứng ở trước mộ là năm người, Sở Phàm, Đại Tiểu Thư, Ngô Bá, Ngân Hồ, Kim Cương. Sở Phàm đứng im lặng, không nói gì. Hắn nhìn ảnh A Thiến ở trên mộ bia đang cười rực rỡ mà cảm thấy như cô chưa từng rời đi, vẫn đang đứng ở bên cạnh hắn nhìn hắn cười long lanh dịu dàng. Khi linh cữu của A Thiến được hạ huyệt, Sở Phàm cảm thấy có một cảm giác không nỡ. A Thiến cuối cùng cũng nằm xuống bình an, điều này cũng có nghĩa là kiếp này từ đây về sau cũng sẽ không bao giờ được gặp lại A Thiến nữa. Còn có thể nói cái gì bây giờ, người đã đi rồi, chỉ mong A Thiến có thể nhắm mắt an nghỉ. Ngô Bá trong lòng cũng tràn đầy nỗi bi thương, trong đôi mắt già nua của ông nhịn không được ứa ra dòng lệ. Từ khi A Thiến đến biệt thự Bạch Cảnh Sơn, cả tòa biệt thự giống như là có thêm một luồng sức sống mới. Toàn bộ căn phòng cũng tràn đầy nụ cười nhiệt tình và tươi vui của A Thiến, khi đó ông còn một lòng muốn tác hợp chuyện thiếu chủ và A Thiến. Ai ngờ được kết quả là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Việc này khiến cho lòng ông không đau thương sao được. Ông hiểu rõ A Thiến chính là một người con gái tốt, mặc kệ trước đây A Thiến đã làm những chuyện gì, nói chung cô ấy vẫn là một cô gái tốt. Nhưng ông trời quả thật vô tình, A Thiến cuối cùng cũng không thể cứu vãn được mà ra đi. Ngô Bá khẽ thở dài một hơi, trong lòng thầm nói, A Thiến, ra đi bình an nhé. Ngô Bá lúc nào cũng sẽ nhớ về cô. Đại Tiểu Thư kéo nhẹ cánh tay của Sở Phàm, trong lòng nàng cũng tràn đầy đau xót và thương cảm. Nàng nhìn dung mạo A Thiến xinh đẹp trên mộ bia, trong lòng cảm thấy vô cùng thương tiếc. Túc trực bên linh cữu của A Thiến ba ngày, nàng nhìn thấy A Thiến đúng là một phụ nữ xinh đẹp, thế nhưng một người phụ nữ xinh đẹp như thế này lại vĩnh viễn nhắm mắt lại. Vì sao chuyện này lại xảy ra chứ? Thế giới này chẳng lẽ không còn một chuyện gì tốt đẹp nữa hay sao? Một lúc lâu, thật lâu sau, Sở Phàm trầm giọng nói, chúng ta đi thôi. Ngô Bá khẽ thở dài một hơi, cũng nói, đi thôi, để cho A Thiến yên tĩnh mà an nghỉ. Cuối cùng sau khi rời khỏi, Sở Phàm quay về mộ bia của A Thiến chậm rãi nói, A Thiến, chúng ta đi đây, em cứ bình an ngủ đi. Sau này anh sẽ thường xuyên đến gặp và nói chuyện cho em nghe. A Thiến vẫn mỉm cười trên mộ bia, nụ cười vẫn tươi đẹp và cởi mở như vậy. Đôi mắt to xinh đẹp của cô vẫn đang nhìn chăm chú vào hình bóng của Sở Phàm đang từ từ bước đi. Không biết A Thiến sau khi ngủ say có thể cảm nhận được hay không? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 297, Bức cung từ lãng. Cục trưởng Cục Công an Trần Thiên Minh nhận được điện thoại của Sở Phàm. Trong điện thoại Sở Phàm nói là đã đặc biệt chuẩn bị một lễ vật cho ông. Trần Thiên Minh sau khi đi đến nhìn thì sửng sốt trong lòng. Cái gọi là lễ vật đặc biệt của Sở Phàm không ngờ chính là một người sống, bốn người chết. Nói một cách chính xác thì là một người còn sống một nửa và bốn người thì đã chết. Trần Thiên Minh không khỏi nghi hoặc nhìn Sở Phàm, có chút khó hiểu. Sở Phàm thản nhiên cười, nói, người còn sống này chính là Từ Lãng. Chính một tay hắn đã kéo con trai ông xuống vực thẳm. Ngoài ra bốn kẻ này chính là tay chân của hắn. Trước đây vài ngày chính bốn người bọn chúng đã dùng dao đâm chết A Thiến. Nhưng mà sau này bọn chúng không còn cơ hội dùng dao mà đâm bất kỳ người nào được nữa. Trần Thiên Minh nhịn không được mà hít vào một hơi lạnh, trầm giọng nói, cậu giết bọn họ sao? Chẳng lẽ bọn họ không đáng chết sao? Có lẽ tôi cũng có chút kích động, nhưng mà nếu như người ông yêu thương bị những thằng khốn này dùng dao đâm chết, thì trong lòng ông có cảm thấy phẫn nộ không? Huống hồ bọn chúng cũng chỉ là loại tay chân tép riêu mà thôi, người hữu dụng thì quả thực còn chưa chết đâu. Sở Phàm nói một cách hài hước rồi nhìn về phía Từ Lãng đang ngồi ở trên ghế, cười nhạt không dứt. Từ Lãng ngồi ở trên ghế nhìn thấy nụ cười và ánh mắt của Sở Phàm thì cả người chấn động. Thân thể nhịn không được mà kinh hoàng và run rẩy. trong ánh mắt toát ra một sự đau đớn và sợ hãi cực độ, Từ Lãng giờ phút này chỉ có thể ngồi đó, không thể đứng lên. Qua một đêm Sở Phàm liên tục nổ súng bắn nát hạ thân của gã thì đã biến gã thành người tàn phế rồi, đến bây giờ cảm giác đau đớn như mũi dùi đâm thẳng vào tim từ hạ thân truyền đến vẫn như cũ làm cho gã cảm thấy từng hồi đau đớn và run rẩy. Gã không thể đứng lên được. Nếu gã đứng lên thì ở bên dưới sẽ ngày càng đau nhất, giống như ngồi trên thảm châm, lại giống như bị thiêu đốt, đau đớn tột cùng. Trong mắt gã, Sở Phàm căn bản không phải là người, mà là một ác quỷ, ác ma từ địa ngục đi ra. Mày là Từ Lãng phải không? Hai mắt Trần Thiên Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Từ Lãng hỏi. Ánh mắt của Từ Lãng chuyển đến trên người Trần Thiên Minh, rung lên nhẹ nhẹ mà gật đầu. Mày đã bày ra âm mưu tiếp cận con trai tao, lại làm cho nó từng bước rơi vào vòng nghiện ngập phải không? Giọng nói của Trần Thiên Minh có vẻ lạnh lẽo như dao đâm, dày đặc hàn ý, trong mắt Từ Lãng hiện lên vẻ cả kinh. Trong lòng biết rõ người đàn ông trung niên ở trước mặt này chính là cha của Trần Tuấn Sinh, cục trưởng cục công an Trần Thiên Minh. Gã hoảng hốt, ấp úng nói, không, không phải là tôi. Tôi cũng chỉ làm theo lệnh thôi. Làm theo lệnh của ai? Trần Thiên Minh trầm giọng hỏi. Theo lệnh, Từ Lãng nhớ đến nụ cười âm độc như rắn rết của Trương Thiếu thì toàn thân gã đều tê dại, cũng chẳng dám nói thêm lời nào được nữa. Xem ra Từ công tử muốn đứng lên hoạt động một chút rồi. Có phải là do ngồi lâu nên cảm thấy tê mông rồi phải không? Sở Phàm cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói ra. Từ Lãng sau khi nghe vậy thì trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ, vội vàng nói, không, không phải. Sở Phàm, van xin anh tha cho tôi đi, mày có cầu xin tao cũng vô dụng thôi. Chủ yếu là xem cục trưởng Trần có muốn tha hay không tha mày ra thôi. Dù sao cũng là chính mày đã sát hại con trai của cục trưởng Trần, Sở Phàm thản nhiên nói, không, không phải tôi giết, không phải tôi giết, là, Từ Lãng nhìn về phía Sở Phàm muốn nói nhưng lại thôi, không phải mày giết thì là ai giết. Từ công tử nếu không muốn nói thật ra tao sẽ đập vào hai chân của mày, mà còn đặc biệt đạp vào củ quý của mày nữa đấy. A, xin lỗi, có vẻ như là mày đã không còn củ quý nữa rồi. Sở Phàm nhún vai, vẻ mặt vô tội nói. Từ Lãng sau khi nghe xong trong lòng cảm thấy cực kỳ phẫn hận. Nhưng mà gã cũng không dám phát tác lửa giận ở trong lòng ra ngoài. Trong lòng gã hiểu rõ hung thủ giết Trần Tuấn Sinh chính là Sở Phàm. Nhưng mà gã nào dám nói ra, với lại gã nhìn thấy tình thế trước mặt. Sở Phàm cùng Trần Thiên Minh rõ ràng đã liên kết lại rồi. Cho dù có nói ra sự thật là chính Sở Phàm giết chết Trần Tuấn Sinh thì Trần Thiên Minh cũng sẽ không tin. Hơn nữa, xét cho cùng, người chân chính hại chết Trần Tuấn Sinh là bọn Trương Thiếu và Lâm Phi Dật, mà gã cũng là một tên đồng lõa. Xem ra miệng mày cũng cứng rắn nhỉ, mà tứ chi của mày cũng vẫn còn khỏe mạnh quá đấy. Tốt lắm, tao đếm đến năm, mày nếu không nói tao sẽ cắt đứt một tay của mày. Tao cũng muốn nhìn xem mày có bao nhiêu cái tay để tao cắt. Trần Thiên Minh giọng nói giận dữ, lạnh lùng nói. Lúc này Sở Phàm giơ tay lên, một thanh tiểu đao lấp lánh hàn quang xuất hiện trong tay. Hắn chậm rãi đi về phía Từ Lãng, trong ánh mắt hơi mang theo một chút tiếu ý. Từ Lãng trong lòng nhịn không được phát rùng mình, vội vàng nói. Tôi nói. Là Lâm Phi Dật, toàn bộ việc này đều là chủ ý của Lâm Phi Dật. Lần trước Trần Tuấn Sinh ở trong trường học đánh nhau với Lâm Phi Dật trong lòng cực kỳ tức giận cho nên tìm cơ hội phục thù Trần Tuấn Sinh, sau cùng trực tiếp sát hại Trần Tuấn Sinh, Lâm Phi Dật từng có va chạm với Trần Tuấn Sinh. Tao cũng tin tưởng Lâm Phi Dật nhất định sẽ đi tìm Trần Tuấn Sinh báo thù. Nhưng mà Lâm Phi Dật làm sao có thể tìm đến mày làm người tiếp tay được đây? Tao còn nhớ mày chính là người của Trương Thiếu mà, mày không phải là muốn bao che giấu giếm cho một người nào đó chứ? Tiểu đao sắc bén trong tay của Sở Phàm đặt trên cổ của Từ Lãng nhẹ nhàng di chuyển, chậm rãi nói, Từ Lãng sửng sốt trong lòng, ngập ngừng nói, tôi không rõ anh đang nói cái gì, không rõ sao. Thế để tao làm cho mày hiểu rõ vậy, Sở Phàm nói xong thì lấy tay trái nắm áo của Từ Lãng kéo lên. Tay phải cầm tiểu đao làm bộ hướng về hạ thân của Từ Lãng mà hung hăng đâm xuống, Từ Lãng thấy thế thì trong lòng kinh hoàng, rất nhanh đã trở nên vô cùng hoảng sợ nói, không, tôi nói. Tôi cái gì cũng nói, Sở Phàm nghe vậy thì ném Từ Lãng lên trên ghế, lạnh lùng nói, mày nói đi, đem đầu đuôi ngọn ngành nói hết ra đi. Tốt nhất là không nên nói dối, nếu không tí nữa tính nhẫn nại của tao sẽ không còn được tốt giống như bây giờ đâu. Từ Lãng run rẩy nhìn Sở Phàm và Trần Thiên Minh, sau cùng mới ngập ngừng nói, Lâm Phi Dật muốn báo thù nên tìm gặp Trương Thiếu nhờ giúp đỡ. Sau đó Trương, Trương Thiếu kêu tôi đi dụ dỗ làm cho Trần Tuấn Sinh nghiện thuốc. Cuối cùng Trần Tuấn Sinh bị Trương Thiếu lợi dụng, sau đó chúng mày muốn giết tao, tìm mọi phương pháp để cho Trần Tuấn Sinh sinh ra cảm giác thù hận đối với tao, bố trí ra một cái thòng lọng để giết tao. Muốn mượn tay Trần Tuấn Sinh đến giết tao. Sau đó Trần Tuấn Sinh cũng chết, một hòn đá ném trúng hai con chim, có đúng không? Sở Phàm cướp lời của Từ Lãng nói, Từ Lãng gật đầu, thần sắc trên mặt thật là so với chết còn khó coi hơn. Sau khi nói ra được lời nói kia thì gã đúng là đã phản bội lại Trương Thiếu rồi. Chuyện này một ngày nào đó truyền đến tai Trương Thiếu thì khẳng định kết quả sẽ là không có nơi tán thân. Gã đã đi theo Trương Thiếu đã nhiều năm nên đối với tính cách của Trương Thiếu cũng cực kỳ hiểu rõ. Trong lòng cũng biết được sẽ có một ngày sau khi phản bội lại Trương Thiếu sẽ đối mặt với kết cục gì, nhưng mà nếu như không nói lời thực chính mình cũng sẽ bị giết chết, mà lại bị chết một cách rất bi thảm, rất thống khổ. Thà là trực tiếp mà nói ra, xem cuối cùng có thể hay không còn có một chút hy vọng sinh tồn. Trần Thiên Minh sau khi nghe vậy thì hít một hơi thật sâu, hàn quang trong mắt bắn ra. Ông ta âm u từng chữ một nói, Trương Thiếu, mày thật là tàn nhẫn. Ngay cả con trai của tao mà mày cũng dám hạ độc thủ như vậy, quả thật là coi thường sự tồn tại của tao rồi. Tao nhất định sẽ để cho mày nợ máu phải trả bằng máu, mày đi theo Trương Thiếu nhiều năm rồi phải không? Sở Phàm nhìn Từ Lãng, chậm rãi hỏi, Từ Lãng gật đầu, không biết Sở Phàm hỏi như vậy là có ý tứ gì? Như vậy chắc chắn mày cũng biết rõ một chuyện này của Trương Thiếu. Nghe nói hắn cùng với đại ca Hắc Đạo của Kinh Thành là Nhạc ca quan hệ rất thân mật, phải không? Sở Phàm trầm giọng hỏi, Từ Lãng sau khi nghe vậy thì trong lòng cảm thấy cả kinh, một hồi lâu mà không dám trả lời. Sở Phàm ánh mắt phát lạnh, nói, mày sớm đã phản bội lại Trương Thiếu, còn có cái gì mà không dám nói nữa chứ? Mày muốn được vui vẻ mà nói ra hay là muốn được hưởng mùi vị đầy đọa mới nói, tôi... Từ Lãng đột nhiên nhìn về phía Trần Thiên Minh, nói, nếu như tôi nói tất cả mọi chuyện ra thì ông có thể bảo đảm sẽ cho tôi có được một con đường sống hay không? Căn cứ vào tầm quan trọng của tin tức mày cung cấp, tao sẽ xem xét và cân nhắc, Trần Thiên Minh nói, Từ Lãng sau khi nghe vậy thì trong mắt toát ra một vẻ chần chừ. Gã muốn nghe được một câu trả lời chắc chắn, nếu như không nói thì mày ngay cả một con đường sống cũng không có đâu. Vì một thằng như Trương Thiếu mà đi tìm chết thì mày cảm thấy vinh quang lắm à? Sở Phàm thản nhiên nói, Từ Lãng sau khi nghe vậy ánh mắt trầm xuống, trong lòng đã quyết định, nói, được, tôi sẽ nói hết tất cả. Trương Thiếu và Nhạc ca căn bản là câu kết làm một, Trần Thiên Minh sau khi nghe vậy thì con ngươi lạnh lẽo co rút lại, trong mắt hàn quang chớp động, lạnh lùng và khinh bỉ nhìn Từ Lãng, tốt lắm. Mày nói rõ một chút Trương Thiếu cùng Nhạc ca cấu kết với nhau một chỗ như thế nào, Sở Phàm hỏi, Nhạc ca nắm trong tay hơn một nửa những sòng bạc ngầm ở thủ đô. Hơn nữa còn âm thầm tiến hành rửa tiền đen từ những hoạt động phi pháp. Liên tục trong những năm gần đây chưa từng có người nào tra được Nhạc ca bởi vì phía sau lưng có Trương Thiếu là chỗ dựa cho hắn. Nhạc ca thu lợi từ sòng bạc, rửa tiền, các hoạt động phi pháp, v.v. mỗi tháng phải chia ra 5 phần lợi nhuận đưa cho Trương Thiếu. Còn nữa, Nhạc ca còn âm thầm nuôi dưỡng một nhóm sát thủ lớn sẵn sàng bỏ mạng. Nghe đâu ở thủ đô có rất nhiều quan viên cũng như là giới kinh doanh lớn nhờ vào mối quan hệ với Trương Thiếu mà mướn sát thủ của Nhạc ca đi làm một chút chuyện để người ta không nhận ra được. Nhưng mà Trương Thiếu làm việc cũng rất cẩn thận, hắn bình thường sẽ không bao giờ cùng Nhạc ca trực tiếp tiếp xúc cả. Bọn họ lúc đó cụ thể là dùng một cái phương thức nào đó để liên lạc thì tôi thật là cũng không biết, Từ Lãng chậm rãi nói, Sở Phàm sau khi nghe vậy thì nhìn về phía Trần Thiên Minh. Nhìn thấy trong mắt Trần Thiên Minh toát ra một vẻ phẫn nộ. Hắn tiếp tục hỏi, vậy những loại thuốc phiện gây nghiện thì sao? Nghe đâu Nhạc ca còn nắm trong tay nguồn cung cấp thuốc phiện cho cả thủ đô và phân phát đi nhiều nơi nữa, đúng không? Từ Lãng sau khi nghe vậy thì sửng sốt, cuối cùng cũng gật đầu. Sở Phàm hít một hơi thật sâu, lại hỏi, việc Nhạc ca bán thuốc phiện thì Trương Thiếu cũng biết chứ. Ngày nay mỗi một trạm xe lửa, máy bay đều kiểm tra nghiêm ngặt như vậy thì thuốc phiện của Nhạc ca làm sao mà vận chuyển vào đến trong thành phố được chứ? Có phải là Trương Thiếu lợi dụng quyền lực của cha hắn mà thuận tiện giúp cho Nhạc ca đã thông một cái con đường thông suốt hay không? Tình hình cụ thể thì tôi cũng không biết được rõ ràng. Nhưng mà việc này khẳng định là có liên quan đến những mối quan hệ của Trương Thiếu. Đúng rồi, tôi biết được một nơi tàn trữ thuốc phiện của Nhạc ca. Đó chính là nhà số 13 ở đường Hoa Tây. Nơi đó thực ra chính là một phòng thí nghiệm, là nơi Nhạc ca âm thầm tàn trữ một bộ phận thuốc phiện.

con cuối cùng cũng đã suy nghĩ thông suốt rồi. Ba thật sự là rất vui, Lam Chính Quốc vui sướng vô cùng, giọng điệu kích động nói, Lam Tuyết nhìn vẻ mặt của cha vui sướng và kích động trong lòng cũng cảm thấy có chút vui mừng. Đồng thời trong lòng cô cũng âm thầm nghĩ, Sở Phàm, cha vay thì con trả. Ba tôi không có con trai, chỉ có một người con gái là tôi. Những gì ba tôi thiếu nhà anh thì tôi sẽ thay mặt để trả. Ba tôi tuổi tác đã cao, cho nên Sở Phàm, anh nếu muốn trả thù cũng không nên tìm ba tôi, để tôi đến thay thế cho ba đi. Bất kể anh áp dụng biện pháp nào phục thù đối với tôi, thậm chí là giết tôi đi cũng được. Tôi cũng không trách anh, coi như sau này tôi trở thành kẻ thù đặc biệt trong mắt anh cũng tốt. Vị trí của anh ở trong lòng tôi vẫn như cũ sẽ không bao giờ cải biến. Anh vẫn là người đàn ông đầu tiên đi vào trong lòng tôi, và cũng là người cuối cùng. Tôi sẽ không trốn tránh, tôi sẽ không để cho một mình ba phải gánh chịu tất cả mọi thứ, bởi tôi sẽ đến thay ba chuộc tội. Tôi chỉ có thể làm được cho ba một chuyện đó mà thôi. Sau này, dù có kết quả nào tôi cũng không hề trách anh. Sở Phàm, tôi sẽ không bao giờ trách anh cả. Tất cả việc này đều là quyết định của tôi. Lam Tuyết thầm nghĩ, thấy mơ hồ có chút cảm giác đau thương lan tỏa khắp toàn thân. Tiểu Tuyết, hôm nay là ngày vui nhất và hài lòng nhất trong những năm gần đây của ba. Ba muốn xuống giường đi một chút, ba đã nằm trên giường hai ngày nay rồi. Lam Chính Quốc vui vẻ nói, Lam Tuyết phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, ba, ba đang còn sốt mà. Bên ngoài có gió, tốt nhất là yên tâm nằm ở đây dưỡng bệnh đi mà, ba cảm thấy tốt lên rất nhiều rồi. Thật mà. Thoáng cái mà đầu cũng không còn đau, cơ thể cũng không còn nóng. Cảm thấy đã tốt lên rất nhiều rồi, Lam Chính Quốc nói, lại nói dối con rồi. Mà đúng rồi, quản gia Vương nói, từ sớm đến giờ ba cũng chưa ăn được gì. Đây có bát cháo, con lấy cho ba ăn nhé. Lam Tuyết nói xong liền bưng chén cháo lại cho Lam Chính Quốc ăn. Trong mắt Lam Chính Quốc hiện lên vẻ vui mừng và kích động, ăn hết cháo của Lam Tuyết đưa đến. Chương 299, Triệu Hoa khẩn cấp hẹn gặp Sở Phàm. Sở Phàm và Trần Thiên Minh sau khi trải qua một hồi thẩm vấn thì đã thu hoạch được tin tức lớn từ Từ Lãng. Ngoài việc Trương Thiếu và kẻ đứng đầu thế lực xã hội đen ở địa phương là Hứa Nhạc âm thầm câu kết với nhau để kiểm soát những sòng bạc trong bóng tối, còn thậm chí là buôn bán thuốc phiện phi pháp, những chuyện này là chứng cứ mạnh mẽ và không thể nghi ngờ gì nữa là vô cùng quan trọng trong việc đưa Trương Thiếu ra tòa. Còn có một việc, qua miệng của Từ Lãng mà biết được Hứa Nhạc ở nhà số 13 đường Hoa Tây có cất giấu một số chất gây nghiện, việc này chắc chắn là một tin tức làm lòng người phấn khởi. Sở Phàm xoa tay vào nhau, rụt rịch trộn rộn, cậu nói xem tôi có nên trực tiếp phái người đến nhà số 13 ở đường Hoa Tây đột kích hành động, hay là trước tiên phái người đi tìm hiểu rồi sau đó mới triển khai kế hoạch, Trần Thiên Minh hỏi Sở Phàm, không, bây giờ chuyện Hứa Nhạc ở bên kia không nên vội. Bây giờ tốt nhất là phải ổn định tư tưởng của Trương Thiếu cái đã, Sở Phàm trầm giọng nói, ổn định tư tưởng của Trương Thiếu sao, Trần Thiên Minh dường như có chút khó hiểu, đúng vậy, ông thử nghĩ xem. Từ Lãng mất tích mấy ngày nay, Trương Thiếu chắc chắn sẽ rất nóng ruột, làm việc gì cũng sẽ cẩn thận hơn nhiều. Lúc này cục trưởng Trần cần phải chạy đến chỗ Trương Thiếu một chuyến cho hắn uống một viên thuốc an thần đi. Sở Phàm thản nhiên giải thích, nhờ cậu chỉ giáo, Trần Thiên Minh nhíu mày hỏi, ông đi tìm Trương Thiếu để bàn bạc chuyện liên quan đến việc đối phó với tôi như thế nào. Làm cho Trương Thiếu không biết được đâu là thật, đâu là giả cả. Trước hết là cứ để cho Trương Thiếu tưởng ông vẫn còn đứng bên phía hắn. Và không có đề phòng đối với ông, thứ hai là Từ Lãng cũng không phải rơi vào tay cơ quan công an. Bởi vì sau khi Từ Lãng phái người ám sát A Thiến, Trương Thiếu mấy ngày nay ở đằng sau hậu trường cũng âm thầm lo lắng không biết là liệu Từ Lãng có phải bị cơ quan công an các ông bắt được hay không. Hắn sợ một khi Từ Lãng bị các ông bắt và bị bức cung thì sẽ khai ra tất cả và sẽ làm liên lụy đến hắn. Trương Thiếu sau khi xác định được hai chuyện này thì sẽ chỉ nhận định rằng Từ Lãng đã rơi vào tay tôi thôi. Như vậy Trương Thiếu sẽ yên tâm hơn nhiều, hắn cho rằng Từ Lãng có rơi vào tay tôi thì đối với hắn cũng không tạo thành uy hiếp gì lớn. Chỉ cần Trương Thiếu cảm thấy có chút yên tâm có chút vui mừng, thì Hứa Nhạc cũng sẽ yên tâm. Khi đó mới áp dụng hành động đối với nhà số 13 ở đường Hoa Tây kia sẽ không có một chút sơ hở nào, Sở Phàm trầm giọng chậm rãi trình bày, Trần Thiên Minh lặng lặng nghe, càng nghe trong mắt càng toát ra ý kính phục. Ông nhận thấy Sở Phàm tuy còn trẻ tuổi, thế nhưng làm việc bình tĩnh và vững vàng, suy nghĩ chặt chẽ và nghiêm mật khiến người ta rất là thán phục. Ông thầm nghĩ nếu con trai của mình có được một nửa của Sở Phàm thôi thì đã không chết một cách không rõ ràng như vậy, mà lại có thể làm được nhiều việc lớn rồi. Được, tôi sẽ làm theo những gì cậu nói. Cậu nói cũng không sai, cứ từ từ, không nên nóng vội. Trần Thiên Minh gật đầu nói, khi hành động tôi sẽ dẫn vài người ổn ổn một chút đến giúp ông. Nhất định sẽ nắm chắc 10 phần thành công, Sở Phàm giọng điệu kiên định nói. Trần Thiên Minh gật đầu, trong mắt toát ra một tia âm trầm và băng lãnh. Trương Thiếu, vì con trai tao, thời điểm nợ máu phải trả bằng máu cũng không còn xa nữa đâu, được rồi. Tôi có việc phải đi trước đây. Có chuyện gì sẽ liên lạc sau, Sở Phàm nói, được. Vậy bọn nó xử lý như thế nào? Trần Thiên Minh chỉ vào Từ Lãng đang nằm hôn mê và thi thể của 4 người ở trên mặt đất, hỏi, những tên này thì giao cho cục trưởng Trần tùy ý xử lý thôi. Bọn họ đều là những kẻ tình nghi phạm tội, còn người sống là nhân chứng quan trọng. Tôi muốn cục trưởng Trần tìm một chỗ tốt giam giữ bọn chúng lại, Sở Phàm khẽ mỉm cười. Nói xong thì đi ra trước, Trần Thiên Minh nhíu nhíu mày, nhìn bóng lưng Sở Phàm rời đi mà nhịn không được nói thầm một tiếng, mẹ nó chứ. Mỗi lần giết người đều tìm mình đến để thu dọn, Sở Phàm sau khi rời đi thì đã là 7 giờ tối. Cảm thấy trong bụng trống rỗng, thầm nghĩ cũng nên trở về ăn cơm. Mới nhớ tới chuyện mấy ngày nay không cùng đại tiểu thư ăn cơm chung với nhau rồi, Sở Phàm ngồi trên xe, lúc này điện thoại di động của hắn lại rung lên. Hắn vừa cầm lên xem, không ngờ là tổng giám đốc Triệu Hoa của công ty bất động sản Kim Khoa gọi tới. Lòng hắn khẽ động, vội vàng tiếp điện thoại, alo, có phải Triệu công tử không, tôi đây, có rảnh không? Đêm nay tôi có việc gấp cần gặp cậu, giọng nói của Triệu Hoa ở bên kia điện thoại lộ vẻ lo lắng. Sở Phàm sau khi nghe vậy thì hơi có chút sửng sốt. Giọng điệu lo lắng của Triệu Hoa có chút không bình thường, mà lại chủ động gọi điện thoại đến. Những dấu hiệu này chứng tỏ là Triệu Hoa chắc chắn có việc gấp cực kỳ quan trọng muốn tìm hắn bàn bạc. Ánh mắt hắn trầm xuống, hỏi, tôi có rảnh, anh đang ở đâu vậy? Đường Nam Phủ hẻm số 12 nhà số 3. Nhớ kỹ, lúc cậu đến đây đừng để cho kẻ nào bám đuôi theo sau. Chỗ này là nơi ở bí mật của tôi. Trừ cậu ra tôi cũng không hy vọng có người thứ hai nào biết được đâu, Triệu Hoa trầm giọng nói, yên tâm đi, tôi sẽ cẩn thận. Như vậy nhé, tí nữa gặp lại, Sở Phàm nói xong thì cúp điện thoại, quay xe chạy về hướng đường Nam Phủ, trên đường đi tâm tình của Sở Phàm có chút khẩn trương và kích động. Lần này Triệu Hoa chủ động gọi điện đến hẹn gặp mặt chắc chắn là có chuyện cực kỳ quan trọng. Việc này nói không chừng sẽ có chút liên quan đến một bí mật không muốn người nào biết. Xe của Sở Phàm chạy đến khu buôn bán trên đường Nam Phủ. Hắn xác định ở trên đường không có người nào theo dõi. Sở Phàm cảm thấy những lo lắng của Triệu Hoa có chút dư thừa. Bỗng dưng không có nguyên nhân làm sao có người theo dõi hắn được chứ. Triệu Hoa có phải là thường bị người ta theo dõi cho nên trong lòng vẫn còn sợ hãi mà sinh ra phản xạ có điều kiện như vậy không? Sở Phàm nhìn về đằng sau một chút, tiếp tục bẻ tay lái tiến vào đường Nam Phủ. Chạy đến hẻm thứ 12 thì ngoặt xe vào. Chạy nhanh vào trong, cuối cùng dừng lại ở nhà số 3. Sau khi xuống xe, Sở Phàm nhìn thấy một tòa nhà 3 tầng nhỏ màu trắng, đi đến gõ vào cánh cửa sắt lớn ở trước sân. Sau chốc lát thấy một người phụ nữ thành thục xinh đẹp, mặc một bộ váy dài đi ra. Cô đi đến bên cánh cửa sắt lớn nhìn Sở Phàm từ đầu đến chân, hỏi, xin hỏi anh có phải là Sở Phàm, Sở tiên sinh không? Là tôi. Tôi được Triệu công tử mời đến đây, Sở Phàm trả lời, xin mời Sở tiên sinh vào. Người phụ nữ thành thục xinh đẹp này mở cánh cửa sắt ra, nói, cảm ơn. Triệu công tử ở đâu vậy? Sở Phàm hỏi, Sở tiên sinh mời theo tôi đi đến đây. Người phụ nữ này nói xong bèn dẫn Sở Phàm đi vào trong nhà. Sở Phàm đi theo ở phía sau, nhìn thấy người phụ nữ này thân thể thướt tha thầm nghĩ cô ấy chắc là vợ của Triệu Hoa. Sau khi đi vào trong nhà người phụ nữ đóng cánh cửa phòng khách lại. Lúc này Sở Phàm mới nhìn thấy Triệu Hoa đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Thấy Sở Phàm tới thì anh ta quan tâm nói, cậu đến rồi à? Qua đây ngồi đi. Thứ lỗi vì tôi không thể nghênh tiếp từ xa được, không nghĩ đến Triệu công tử lại còn có một nơi ở yên tĩnh và dễ chịu như thế này, ha ha. Sở Phàm cũng không khách khí, trực tiếp đi đến trước mặt Triệu Hoa ngồi xuống. Triệu Hoa nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia, nói, tiểu mẫn, em lên lầu trước đi. Anh và cậu ta có chút việc phải thảo luận, người phụ nữ tên là tiểu mẫn kia, dạ, một tiếng. Ngoan ngoãn đi lên trên lầu. Triệu Hoa nhìn theo bóng lưng của cô, trong đôi mắt toát ra vẻ yêu thương nồng đậm, đó là vợ anh hả? Rất đẹp, vừa nhìn đã biết đây là một người phụ nữ tốt, Sở Phàm lại bình thản nói. Triệu Hoa lấy lại tinh thần, sau khi nghe Sở Phàm nói như vậy thì cười cười, nói, cảm ơn. Tiểu Mẫn đúng là một phụ nữ tốt. Nàng không phải là vợ tôi. Nhưng nàng là một người phụ nữ lặng lẽ đứng ở phía sau cùng với tôi suốt cuộc đời. Sở Phàm tràn đầy đồng cảm, nói, là một người đàn ông, có thể có một người phụ nữ lặng lẽ ở phía sau thì thật là một may mắn lớn. Phụ nữ như thế này rất đáng quý, dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói, đi thẳng vào vấn đề thôi, Triệu công tử lần này vội vàng tìm tôi đến hẳn là có chuyện gì gấp. Triệu Hoa sau khi nghe vậy thì nhìn về phía Sở Phàm, tinh quang trong mắt chợt lóe, từng chữ một nói, không sai, là chuyện gấp, về cái chết của ba tôi. Tôi đã điều tra được một chút chuyện, càng điều tra tôi càng kinh ngạc. Tôi cần phải có sự giúp đỡ của một người khác, nhưng tôi không biết tìm ai, cho nên chỉ có thể tìm cậu thôi. Sở Phàm sau khi nghe vậy thì không khỏi hít sâu một hơi, áp chế nội tâm đang kích động, chậm rãi nói, cảm ơn sự tin tưởng của anh dành cho tôi. Như vậy rốt cuộc là anh đã điều tra được cái gì rồi, trước tiên cậu cứ từ từ nghe tôi kể đi đã. Triệu Hoa nói rồi hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục, sau khi ba tôi mất, Hà Trường Thanh tiếp nhận chức chủ tịch công ty, mà tôi cũng được thăng lên vị trí tổng giám đốc. Nhưng buồn cười là chức tổng giám đốc này của tôi chẳng qua cũng chỉ hữu danh vô thực mà thôi. Trên thực tế trong tay tôi cũng không có một chút quyền lực gì của vị trí này cả, những chuyện to nhỏ trong công ty đều do Hà Trường Thanh khống chế, mà tôi chẳng qua chỉ là một bình hoa mà thôi. Sở Phàm sau khi nghe vậy thì ngẩn người, khó hiểu hỏi, công ty bất động sản Kim Khoa là do một tay ba anh lập nên. Dù sao cũng không đến nỗi vì chuyện ba anh mất đi mà quyền lực của anh ở công ty không có chứ, cậu cũng biết là Lam Chính Quốc chính là anh em vợ của Hà Trường Thanh chứ. Hà Trường Thanh sau khi tiếp nhận chức chủ tịch của công ty bất động sản Kim Khoa thì đem hết những nghiệp vụ làm ăn của công ty đầu nhập vào tập đoàn Lam Thị, hoàn toàn không quan tâm đến mục tiêu phát triển sau này của công ty nữa. Hà Trường Thanh một lòng muốn để công ty bất động sản Kim Khoa và tập đoàn Lam Thị liên hợp lại cùng chèn ép tập đoàn Quốc Cảnh, để thực hiện mục tiêu là một tập đoàn Lam Thị là độc quyền. Tôi đương nhiên là không đồng ý. Nói như thế nào thì công ty bất động sản Kim Khoa cũng là do một tay ba tôi khổ cực lập nên. Tôi toàn tâm toàn ý muốn thực hiện sự nghiệp của ba chính là đưa Kim Khoa phát triển thành một công ty bất động sản nhất nhì trong cả nước. Cho nên trên rất nhiều vấn đề liên quan đến quyết định của công ty, ý kiến của tôi cũng không hợp với Hà Trường Thanh. Bọn họ bắt đầu nghĩ cách làm cho quyền lực của tôi ở trong công ty trở thành con số không. Triệu Hoa oán giận nói. Chẳng lẽ công ty bất động sản Kim Khoa của các anh cứ để cho Hà Trường Thanh một người định đoạt sao? Cổ đông của các anh đâu? Sở Phàm cau mày, hỏi. Triệu Hoa sau khi nghe vậy thở dài một tiếng, nói đến chuyện này tôi cũng không muốn giấu cậu. 5 năm trước ba tôi nắm giữ 50% cổ phiếu của Kim Khoa, là cổ đông lớn nhất của công ty. Nhưng 5 năm trước công ty chúng tôi gặp phải nguy cơ từ một khoản vay, tài chính xoay vòng không được tốt, công ty gần như phá sản. Bất đắc dĩ ba tôi mới phải nhờ Lam Chính Quốc giúp đỡ. Lam Chính Quốc khi đó đồng ý bỏ tiền giúp đỡ ba tôi, nhưng mà ông ta muốn lấy hình thức bỏ vốn. Sau cùng Lam Chính Quốc bỏ ra 120 triệu mua 25% cổ phần công ty trong tay ba tôi. Những năm gần đây, Lam Chính Quốc liên tục bỏ tiền ra mua một số cổ phần trong tay những cổ đông nhỏ khác của công ty tôi. Dần dần, cho đến hôm nay Lam Chính Quốc đã là cổ đông lớn nhất của công ty bất động sản Kim Khoa. Nắm trong tay hơn 35% cổ phần, cho nên thời gian khi ba tôi còn sống, có rất nhiều chuyện phải âm thầm nghe theo chỉ thị của Lam Chính Quốc, cho nên Hà Trường Thanh mới thông qua quyền lực cổ đông của Lam Chính Quốc mà dần dần lược bỏ quyền lực trong tay anh trở về con số không phải không? Không sai, sau khi ba tôi chết, tôi giữ 25% cổ phần công ty của ba tôi khi còn sống. Nhưng mà đáng tiếc là từ khi ông mất đi, những cổ đông khác bên trong công ty đại bộ phận đều nghiêng về phía Lam Chính Quốc. Khiến cho tôi cảm thấy bị cô lập và bất lực. Mục đích của Lam Chính Quốc và Hà Trường Thanh là muốn tôi rút khỏi việc nắm quyền công ty, để tôi thuần túy chỉ là một cổ đông của công ty được chia lợi nhuận mỗi cuối năm thôi. Nhưng tôi không muốn như vậy, nếu như vậy chẳng phải là tôi đã hai tay dâng công ty mà ba tôi phải rất vất vả mới xây dựng nên cho Lam Chính Quốc và Hà Trường Thanh hay sao? Triệu Hoa giọng nói có chút kích động, Sở Phàm sau khi nghe Triệu Hoa nói vậy thì trong lòng có chút cảm thấy chán nản. Hắn không khỏi nghĩ đến ba mình trước đây một mình thành lập tập đoàn Sở Thị, sau đó chính là bị cái tên tiểu nhân Lam Chính Quốc gian ác này đoạt mất, làm cho ba mình buồn bực mà chết. Quả thật là đáng hận, ngày nay lão tiểu nhân Lam Chính Quốc này hình như lại muốn diễn lại trò cũ đoạt lấy công ty bất động sản Kim Khoa. Nếu như cuối cùng anh đánh mất quyền lực ở công ty như vậy thì có thể tưởng tượng được, công ty bất động sản Kim Khoa chắc chắn sẽ rơi vào trong tay Lam Chính Quốc. Bởi vậy có thể thấy được chiêu thức này của Lam Chính Quốc cực kỳ nham hiểm. Nhưng tôi cảm thấy việc này không phải là trùng hợp. Ba anh sau khi chết một cách không bình thường thì Lam Chính Quốc chuyển tổng bộ tập đoàn Lam Thị đến thủ đô. Qua vài ngày sau thì Hà Trường Thanh lên giữ chức chủ tịch của công ty. Tôi nghĩ việc này chắc chắn là do Lam Chính Quốc ở trong bóng tối âm thầm giở trò quỷ rồi. Tất cả dấu hiệu của chuyện này chứng tỏ đều là âm mưu từ lâu của Lam Chính Quốc, mà trong kế hoạch này quan trọng nhất là ba anh phải chết. Sở Phàm giọng nói trầm xuống, phân tích tình huống. Triệu Hoa sau khi nghe vậy thì ánh mắt phát lạnh, những cơ thịt trên mặt có chút co rút lại. Một lúc lâu, anh ta mới thở dài một hơi, nói, cậu nói không sai, tất cả chuyện này đều là âm mưu từ lâu của Lam Chính Quốc. Sở Phàm sau khi nghe vậy thì hơi nao nao, vội vàng hỏi, lời này của anh là có ý tứ gì? Triệu Hoa thần sắc phức tạp, trong ánh mắt toát ra tia lửa cừu hận và căm phẫn. Anh ta trầm giọng nói, ngày hôm đó tôi ở trong thư phòng của ba tôi sắp xếp một số di vật của ông thì vô tình phát hiện trên vách tường còn có một cái ngăn ngầm. Giữa ngăn ngầm đó có một bản ghi chép, trong đó ghi lại những chuyện quan trọng của ba tôi trong những năm gần đây. Thời gian của các sự kiện tất cả đều được ghi lại rất rõ ràng, trong đó lần ghi chép sau cùng là một ngày trước khi ông xảy ra chuyện. Ba tôi có ghi lại là buổi tối trước ngày 22 tháng 7, ông phải đi gặp vài nhân vật quan trọng để bàn bạc công việc. Mà buổi tối ngày 22 tháng 7 cũng chính là ngày ba tôi đột nhiên chết một cách bất ngờ. Đồng tử của Sở Phàm mạnh mẽ co rút lại, tinh quang trong mắt tăng vọt. Hắn trầm giọng hỏi, ba anh có ghi lại là đêm đó đi gặp những người nào không? Có viết ra, thì nhắc đến hai người, ba tôi ở bên trong bản ghi chép có ghi rõ tối hôm đó, Lam Chính Quốc bí mật đến thủ đô muốn cùng bàn bạc với ông về những chuyện có liên quan đến việc tập đoàn Lam Thị dời lên Bắc Kinh. Trong đó ba tôi còn nhắc đến một người, đó chính là bí thư thị ủy Trương Bằng. Còn những người khác thì ba tôi không có nhắc đến. Triệu Hoa trầm giọng nói. Sở Phàm sau khi nghe vậy không khỏi hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một ánh nhìn khác thường. Hắn lẩm bẩm nói, quả nhiên đúng là giống như dự đoán của mình. Triệu Thanh tối hôm xảy ra chuyện quả nhiên là phải đi gặp hai người kia. Thực ra ba anh ghi lại hai người kia là đủ rồi, bởi vì hai người này mới là nhân vật chính. Sở Phàm trầm giọng nói, xem ra tất cả chuyện này đều giống như suy đoán của cậu. Ba tôi chính là bị người ta bức bách mà chết, mà Lam Chính Quốc và Trương Bằng là tình nghi lớn nhất. Nhưng khổ nỗi tôi không có chứng cứ để tố cáo bọn chúng. Đôi khi tôi rất muốn giết chết bọn nó để báo thù cho ba. Triệu Hoa tức giận mà bất đắc dĩ nói, anh muốn báo thù thì có thể, nhưng phải có kế hoạch. Nếu không thì anh làm sao mà là đối thủ của hai lão cáo già Lam Chính Quốc và Trương Bằng được? Huống chi thế lực trong tay bọn họ lớn như vậy. Anh chỉ cần có chút động đậy là sẽ rơi vào cảnh muôn đời không ngóc đầu lên được ngay. Hơn nữa, trước khi chưa nắm giữ được bằng chứng chính xác cho thấy Lam Chính Quốc và Trương Bằng bức tử ba anh thì anh cũng không được kích động mà làm càn, dúng mũi vào những chuyện không phải của mình. Sở Phàm lạnh lùng nói, Triệu Hoa sau khi nghe vậy thì vẻ mặt buồn bã, than nhỏ một tiếng, nói, tôi cũng biết rõ thế lực trong tay hai người này quá lớn cho nên mới tìm cậu đến đây để thương lượng biện pháp. Thật không dám giấu, Lam Chính Quốc và người nhà của tôi cũng có chút ân oán. Cho dù lần này anh không tìm tôi cũng sẽ không buông tha cho hắn đâu. Như vậy thì được rồi, hai người chúng ta đều có chung một mục tiêu. Bây giờ quan trọng nhất chính là phải nắm giữ được một chút chứng cứ của hai người này. Mặc kệ là chứng cứ bọn hắn bức tử ba anh hay là chứng cứ hai người bọn họ câu kết với thế giới ngầm, đối với chúng ta mà nói đều có tác dụng, Sở Phàm nói. Triệu Hoa sau khi nghe vậy thì suy nghĩ một chút, nói, đúng rồi, trong cuốn sổ ghi chép kia ba tôi có nhắc đến một vấn đề. Ông ấy trước sau đã tặng cho Trương Bằng ba căn biệt thự có giá trị tiền triệu trở lên, để cho lão ta nuôi tình nhân. Nhưng mà về chuyện tình nhân của Trương Bằng ở nơi nào thì ba tôi lại không có nhắc đến. Sở Phàm sau khi nghe vậy thì ánh mắt trầm xuống, giọng nói lộ vẻ kích động, Trương Bằng còn bao nuôi tình nhân nữa cơ à. Rất tốt, rất tốt. Lam Chính Quốc thì sao? Ba anh có nhắc đến hay không? Ba tôi không có nhắc đến, nhưng khi còn sống thì ông từng có lần cùng tôi nói về chuyện của tập đoàn Lam Thị. Ông ấy lúc đó tiết lộ chuyện tập đoàn Lam Thị từng làm giả sổ sách để mỗi năm trốn thuế đến hàng triệu, còn nói Lam Chính Quốc có liên quan đến chuyện khống chế cổ phiếu của tập đoàn Lam Thị trên thị trường chứng khoán nữa. nhưng mà chuyện này tôi cũng không có cách nào chứng thực được, Triệu Hoa nói. Sở Phàm nghe xong thì vẻ mặt rõ ràng rất kích động, nói, những tin tức anh vừa cung cấp rất có ích. Tiếp sau đây chúng ta nên lập ra một kế hoạch tốt để hành động, không ai biết kế hoạch này của cậu chứ. Trong mắt Triệu Hoa hiện lên vẻ kích động, hỏi, đầu tiên tôi muốn hỏi là anh có muốn báo thù cho cha mình không? Có muốn ngồi lên chức vị cao nhất của công ty bất động sản Kim Khoa, đoạt lại quyền điều hành công ty vốn thuộc về nhà họ Triệu các anh không? Sở Phàm trầm giọng hỏi, việc này còn phải hỏi Soan Mơ tôi cũng muốn ấy chứ. Triệu Hoa kích động nói, như vậy thì tốt rồi. Anh muốn lên làm chủ tịch của công ty bất động sản Kim Khoa thì phải một mẻ bắt gọn Lam Chính Quốc, Hà Trường Thanh và Trương Bằng. Anh không phải nghi ngờ Lam Chính Quốc và Trương Bằng chính là hung thủ bức tử ba anh sao? Như vậy anh phải thăm dò một chút tình hình hư thực của bọn họ, cố ý bộc lộ những suy nghĩ của anh, làm cho hai lão cáo già này biết anh đã hoài nghi bọn chúng rồi. Sở Phàm cân nhắc nói, hả? Vậy chẳng phải tôi sẽ gặp nguy hiểm sao? Triệu Hoa kinh ngạc nói, không phải là nguy hiểm mà là chắc chắn sẽ chết. Sau khi anh đã bộc lộ ra thì Lam Chính Quốc và Trương Bằng khẳng định sẽ tìm mọi cách đưa anh vào chỗ chết. Sở Phàm nói, Triệu Hoa sau khi nghe vậy thì trong mắt không khỏi hiện lên một tia tức giận, nói, kế hoạch này của cậu rốt cuộc là như thế nào? Hoàn toàn muốn đẩy tôi vào con đường chết rồi còn gì, không có chết thì làm gì có sinh. Ánh mắt Sở Phàm phát lạnh, lạnh lùng nhìn về phía Triệu Hoa, nói, vào chỗ chết tìm đường sống, chẳng lẽ Triệu công tử ngay cả đạo lý này cũng không hiểu sao? Triệu Hoa sau khi nghe vậy thì hơi ngẩn ra, khó hiểu hỏi, cậu nói như vậy là có ý gì? Ba anh chính là một cái đinh trong mắt bọn người Lam Chính Quốc. Chẳng lẽ trong mắt bọn họ thì anh chẳng phải là một cái gai hay sao? Bọn họ đã hại chết ba anh như vậy thì anh cũng không may mắn mà tránh khỏi đâu. Đồng thời cũng giống như vậy, chỉ có chết đi, không còn xuất hiện trên thế gian này nữa thì bọn họ mới không còn một chút uy hiếp nào. Bọn họ mới có thể tùy ý muốn làm gì thì làm. Lúc đó chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta phản kích, Sở Phàm chậm rãi nói. Vậy tôi chết như thế nào rồi làm sao mà sống lại được chứ? Triệu Hoa hỏi, Lam Chính Quốc và Trương Bằng khi biết được anh đã hoài nghi cái chết của ba anh là có liên quan đến bọn họ thì nhất định bọn họ sẽ nghĩ cách để diệt trừ anh. Ví dụ như để anh lái xe xảy ra tai nạn chết ngoài ý muốn chẳng hạn, nếu đã như vậy, sao anh không thuận theo ý nguyện của bọn họ mà chết một lần chứ? Việc này chết chỉ là giả, nói cách khác là anh dùng cái chết để giấu giếm bọn họ. Bọn họ sau khi thấy anh đã chết một cách bất ngờ rồi thì mới có thể rảnh tay rảnh chân mà làm mọi chuyện khác được. Ví dụ như Hà Trường Thanh, lão ta sẽ càng không kiêng nể gì mà muốn làm gì thì làm. Còn anh thì lại có thể âm thầm quan sát nhất cử nhất động, tìm được chứng cứ đưa lão ta ra trước pháp luật. Sau đó chúng ta ở trong nguy hiểm mà phản kích, anh đột nhiên xuất hiện làm chứng buộc tội Lam Chính Quốc và Hà Trường Thanh. Chỉ cần những người này ngã xuống thì anh mới vừa báo thù được cho ba lại vừa có thể lấy lại vị trí chủ tịch của công ty bất động sản Kim Khoa được. Một công đôi việc, Sở Phàm chậm rãi giải thích, Triệu Hoa sau khi nghe rõ kế hoạch cụ thể thì trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ. Nhưng rồi sau đó anh ta lại nghi hoặc hỏi, nhưng mà việc giả chết này phải làm như thế nào đây? Rất là đơn giản. Tìm một người chết thay cho anh không phải là được sao? Sở Phàm khẽ nói, a. Chuyện này làm sao có thể được? Trừ khi tìm được một người có diện mạo hoặc bộ dạng giống tôi như đúc thì mới được, không cần, là một người chết giả, anh thử nghĩ xem. Nếu như anh lao xe xuống vách núi mà chết hoặc là phòng của anh bị cháy thì làm gì còn ai có thể nhận ra được người chết có phải là anh hay không chứ? Chỉ cần pháp y giám định thi thể nói người chết chính là anh thì là được rồi, Sở Phàm ngừng lại một chút, nói, về chuyện người chết giả thay cho anh thì anh không cần quan tâm. Do tôi phụ trách và sắp xếp. Anh cứ yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì xảy ra với thân thể anh cả, sẽ có người âm thầm bảo hộ cho anh. Nhưng mà trước khi anh nhận được chỉ thị của tôi thì không được để cho bọn Lam Chính Quốc và Trương Bằng nghi ngờ anh đã biết được chuyện của ba anh. Khi nào đến thời cơ thích hợp tôi sẽ tự báo tin cho anh biết. Triệu Hoa sau khi nghe vậy thì cân nhắc một lúc lâu, rồi lập tức ngẩng đầu lên cương quyết nói, được, tôi tin cậu, còn nữa. Chuyện anh giả chết cũng phải lừa gạt người nhà và kể cả là người thân tín nhất của anh. Chỉ như vậy mới có thể lừa được Lam Chính Quốc bọn họ thôi. Nói cách khác, anh bất ngờ chết đi thì người nhà và người thân cũng phải nghĩ là anh chắc chắn đã chết thật rồi. Coi như là, mặc kệ người nhà và người thân vì cái chết của anh mà thương tâm đau khổ, anh cũng sẽ không được âm thầm tiếp xúc với bọn họ để cho biết chuyện anh giả chết đâu.

không có thân thể tốt làm sao có thể hát ra ca khúc hay đây, nếu không thì bây giờ đi tới chỗ tôi. Tôi massage cho cô thả lỏng toàn bộ thân thể một lần. Tính ra cô cũng có một khoảng thời gian không đến chỗ tôi rồi, Sở Phàm làm như thật nói, qua, Trần Hiểu Lộ và Tiêu Vi không kìm nổi qua, lên một tiếng. Cả hai đều nhìn về phía Lâm Mộng Kỳ, trong ánh mắt có chút kinh ngạc và tìm kiếm. Các cô cũng không biết Lâm Mộng Kỳ lại còn ngầm tới chỗ Sở Phàm nữa, đây thật sự là tin tức giật gân, trên khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Mộng Kỳ hơi đỏ lên. Cô không kìm nổi tức giận nói, anh nói bậy gì đó. Tôi qua chỗ anh ở khi nào chứ, đúng rồi, Mộng Kỳ. Trên ngực trái của cô còn có nốt ruồi son tôi nhìn rất đẹp, không cần phải tẩy đi. Lần trước cô còn hỏi tôi có nên tẩy đi hay không. Tôi đã nói rõ với cô rồi là không nên tẩy, thật là rất xinh đẹp, hơn nữa còn rất mê người. Sở Phàm đột nhiên nói, hả, Trần Hiểu Lộ và Tiêu Vi đều không kìm nổi kêu lên kinh hãi. Hai cô đều biết trên ngực trái của Lâm Mộng Kỳ đúng là có một nốt ruồi son. Hơn nữa vị trí của nốt ruồi son kia chính là ở gần vùng đầu vú, theo lý thuyết là vị trí rất riêng tư, cũng chỉ có các cô là bạn thân trong khuê phòng với nhau mới biết. Thế mà nay Sở Phàm cũng biết trên ngực trái của Lâm Mộng Kỳ có nốt ruồi son này. Việc này chứng minh điều gì đây? Trần Hiểu Lộ và Tiêu Vi không khỏi đồng loạt quay đầu nhìn về phía Lâm Mộng Kỳ, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Lâm Mộng Kỳ ngẩn người, sau khi phục hồi tinh thần chuyển hướng sang Sở Phàm, lớn tiếng hỏi. Anh, cái đồ đại háo sắc này. Anh nói ngay, anh rình trộn tôi từ lúc nào, vừa nói ra lời này Lâm Mộng Kỳ đã thấy hối hận rồi. Đây không phải là chưa đánh đã khai, chưa hỏi đã xưng rồi sao? Hơn nữa còn ngốc nghếch hỏi như vậy nữa. Nhìn vẻ mặt cười gian kia của Sở Phàm trong lòng cô nghĩ muốn điên lên đập cho hắn vài đập, sau đó Lâm Mộng Kỳ quay sang Trần Hiểu Lộ và Tiêu Vi, nói, không, không giống như hai bồ nghĩ đâu. Tớ và hắn ta không có quan hệ gì cả. Thật sự, đúng vậy. Giữa tôi và Mộng Kỳ là quan hệ bạn bè nam nữ rất trong sáng. Cực hạn nhất chỉ là mát xa thôi. Sở Phàm nói xong thì cười cười, nháy nháy mắt với cả Trần Hiểu Lộ và Tiêu Vi. Trần Hiểu Lộ và Tiêu Vi dường như đã hiểu ý, à, lên một tiếng, nói, bọn tớ hiểu rồi. Bọn tớ hiểu rồi, hiểu được là tốt rồi, hiểu được là tốt rồi. Có một số việc không thể công khai. Một khi phơi bày ra ánh sáng là toàn bộ thế giới đều sẽ biết. Vậy cuộc sống sau đó không dễ chịu rồi, Sở Phàm rất xúc động, chậm rãi nói. Dường như là buồn khổ phát ra trong lòng mình, Lâm Mộng Kỳ càng nghe càng giận. Cô càng nghe lại càng cảm thấy trong lời nói của Sở Phàm giống như ám chỉ là cô đang ngầm bao dưỡng hắn, vẫn là kiểu quan hệ của cá nhân giữa hai người thôi chứ không công khai, Sở Phàm. Câm miệng của anh lại. Không được nói nữa. Lâm Mộng Kỳ tức giận nói, Sở Phàm quả thực đã ngoan ngoãn câm miệng. Đôi mắt ra vẻ vô tội ủy khuất nhìn về phía Trần Hiểu Lộ và Tiêu Vi, kỳ kỳ. Không nghĩ tới nha. Bồ thật đúng là giỏi giấu nha. Ngay cả bọn tớ đây mà cũng giấu giếm, Tiêu Vi cười nói, khó trách bồ đi Nhật Bản lại muốn đem anh ta theo. Thì ra là vệ sĩ Kim Kim, Trần Hiểu Lộ con mắt xoay chuyển, nói, hai chữ kia tớ không cần phải nói rồi, cái gì là cái gì. Hai người các cậu đừng nghe hắn nói bừa. Không có chuyện đó đâu. Thật mà, Lâm Mộng Kỳ cố gắng thanh minh thanh nha, lúc này cửa phòng vang lên tiếng đập cửa. Tiếp đó nhân viên phục vụ của nhà hàng mang đồ ăn lên. Ngửi thấy mùi thịt thơm mát mọi người đều nuốt nước miếng, không nói nữa, không nói nữa. Trong lòng mọi người đều hiểu là được. Tới. Ăn cơm, ăn cơm, Sở Phàm cầm đũa lên nói. Đã nói không được nói nữa mà anh lại còn nói, Lâm Mộng Kỳ giận quá liền lấy tay dùng sức véo cánh tay của Sở Phàm đau đến điếng cả người. Trần Hiểu Lộ và Tiêu Vi ở bên nhìn thấy Lâm Mộng Kỳ làm ra đủ loại động tác thân mật với Sở Phàm thì lại càng hiểu ý hơn. Sau khi đồ ăn đưa lên, cách ăn của Sở Phàm quả thực khiến ba cô đại minh tinh hoảng sợ. Sau khi đưa xiên thịt kẹp vào trong đĩa thì dùng tay cầm lấy ăn, thịt ăn xong rồi xương cốt cũng không bỏ qua, đặt trên miệng cắn, răng rắc. Hoàn toàn phát huy tác phong không lãng phí lương thực, cái đó, anh làm sao xương cốt cũng nhai hả? Những lời này Lâm Mộng Kỳ thực ra muốn hỏi đã lâu, tuy nhiên vẫn nghẹn ở trong lòng. Đến khi xương cốt trên bàn trước mặt Sở Phàm đã xếp thành một cái núi nho nhỏ mới dè dặt hỏi, a, đầu xương ăn rất ngon mà. Chỉ ăn thịt không thì chả có vị gì, bên trong xương còn có cốt tủy, cắn ra ăn rất ngon. Không tin các cô thử mà xem, Sở Phàm thành thật bảo, Ý thức của nông dân. Thực sự là ý thức điển hình của nông dân. Ăn hết nạc thì vạt đến xương, đến cả cốt tủy cũng không bỏ sót. Ba vị mỹ nữ nghe xong nhất tề từ chối không chút khách khí. Trần Hiểu Lộ lại âm thầm lè lưỡi. Cũng không biết trong lòng cô đang nghĩ gì nữa. Cuối cùng sau khi ăn xong mọi người chuẩn bị đứng dậy. Sở Phàm sờ sờ cái bụng tròn xoe của mình, nói, thật no quá, bụt, bụt. Vừa nói hắn vừa vỗ hai cái vào bụng mình, dường như là để chứng minh lời nói vừa rồi của hắn. Trần Hiểu Lộ và Tiêu Vi nhịn không được cười cười. Lâm Mộng Kỳ sắc mặt lại đỏ lên. Cô tức giận trừng mắt nhìn Sở Phàm, nghĩ thầm, thật là mất mặt. Dù sao cũng tại mình mang hắn tới đây. Sau khi đi ra khỏi tiệm rượu, Trần Hiểu Lộ và Tiêu Vi rất thức thời cười cười. Trần Hiểu Lộ nói, Kỳ Kỳ, bồ cứ đi chơi cùng Sở Phàm đi nhé. Tớ và Vi Vi có việc phải đi trước, ha ha, từng. Sẽ không làm phiền hai người các bồ nữa, Tiêu Vi cũng cười nói, cái gì hả? Các bồ đừng đùa nữa, Lâm Mộng Kỳ nói, bọn mình không đùa đâu mà. Sở Phàm, anh phải đối xử tốt với Kỳ Kỳ của chúng tôi đó, Trần Hiểu Lộ cười nói. Lâm Mộng Kỳ tức giận hừ một tiếng. Con mắt cô đột nhiên xoay chuyển, nói, được rồi. Vậy hai bồ đi trước đi. Đúng rồi. Hai người các bồ không đi xe tới mà, bồ không cần phải lo cho bọn tớ. Bọn tớ có biện pháp đi về. Chơi vui vẻ nhé, Tiêu Vi cười nói, các bồ không có xe sao đi được. Như vậy đi. Các bồ đi xe của mình, dù sao Sở Phàm cũng có xe. Lâm Mộng Kỳ nói xong đưa chìa khóa cho Tiêu Vi. Tiêu Vi nhìn Sở Phàm một chút. Cô hiểu ý cười nói, vậy được rồi. Vậy tớ và Hiểu Lộ đi trước. Bi bi. Chơi vui vẻ, ha ha. Tiếp đó Trần Hiểu Lộ và Tiêu Vi lên chiếc Ferrari của Lâm Mộng Kỳ rời đi. Sau một lúc lâu Sở Phàm xoay người lại, nói, các cô ấy cứ như vậy đi rồi sao, sao thế? Vừa ý người ta rồi hả? Lâm Mộng Kỳ trừng mắt nhìn Sở Phàm, hỏi. Sở Phàm gãi gãi đầu, nói, không, không phải ý đó. Ý của tôi là các cô ấy bỏ rơi cô rồi, đây không phải còn có anh sao, một chút nữa anh phải đưa tôi về. Lâm Mộng Kỳ thản nhiên nói, Sở Phàm nghe xong da đầu có chút rung lên. Sau khi hai người lên xe Sở Phàm nghi hoặc hỏi, cô luôn nói tôi là đại háo sắc, sao còn một mình ở chung với tôi một chỗ, tôi còn chưa hỏi anh đây. Anh mau nói làm sao anh biết trên ngực tôi có nốt ruồi son, Lâm Mộng Kỳ đỏ mặt hỏi. Cô quên rồi sao? Khi ở Nhật Bản cô đi không cẩn thận đã bị tôi nhìn thấy hết. Lúc đó tôi cũng là vô ý thôi chứ không có ý định nhìn thấy đâu. Sở Phàm cười ha hả nói, anh còn cười được nữa. Vậy khi ăn cơm vì sao anh lại sát tôi với anh thành một khối hả? Còn làm hại Hiểu Lộ và Vi Vi đều hoài nghi, giải thích cũng không giải thích được. Hừ, Lâm Mộng Lâm tức giận nói, cô còn nói tôi nữa. Còn không phải đều do cô phá tôi trước. Vô duyên vô cớ nói xấu tôi. Tôi là người rất thành thật nha. Vậy mà bị nói thành nào là đồ háo sắc, rồi thì nào là một bụng xấu xa. Sở Phàm không chịu yếu thế nói, anh vốn chính là xấu xa mà. Nghĩ mình là người tốt hả? Lâm Mộng Kỳ trừng mắt nhìn Sở Phàm, nói, ai? Sớm biết như vậy khi ở Nhật Bản ngủ chung một phòng với cô, tôi không nên thành thật ngồi bên cạnh bảo vệ cô đến khi trời sáng. Khi đó tôi trực tiếp trèo lên giường làm chuyện xấu thì tốt rồi. Vậy mới đúng với danh xưng, dù sao cũng là người xấu. Giờ có hối hận thì cũng chả được cái vị gì rồi, Sở Phàm cảm thán nói, Lâm Mộng Kỳ nghe xong sắc mặt không khỏi đỏ lên. Cô nhớ tới thời gian khi ở Nhật Bản, Sở Phàm đã cẩn thận chăm sóc mình thì trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Cô nhẹ nhàng nói, Sở Phàm, thực ra trong lòng tôi vẫn muốn nói tiếng cảm ơn anh. Tôi biết chuyến đi Nhật Bản nếu không có anh làm bạn bên người sẽ không thể thuận lợi được. Cảm ơn anh, ha ha. Bình thường cùng anh đấu võ mồm linh tinh gì đó, không nên để trong lòng nhé. Sở Phàm cười cười, nói, số tôi đã định là bị tiểu yêu tinh cô quấn lấy rồi, hừ. Ai thèm quấn lấy anh hả? Anh nói mà không biết xấu hổ. Da mặt thật là dày, Lâm Mộng Kỳ kinh ngạc nói, được được được. Cô không quấn lấy tôi. Nói đi. Tiếp theo đi nơi nào đây? Sở Phàm hỏi, chủ động đi. Lái xe đi dạo cũng tốt mà. Chúng ta có thể tâm sự cả ngày đúng không? Lâm Mộng Kỳ cười nói, đúng đúng. Vừa lúc tôi có mấy vấn đề về phương diện sinh lý học muốn thảo luận với cô, Sở Phàm nói xong lái xe chạy về phía trước, đi tìm chết đi. Lâm Mộng Kỳ đấm Sở Phàm một cái, trên mặt mỉm cười ngọt ngào. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.